Chỉ bất quá đừng nói ngươi có tam thế pháp thân, ngươi liền xem như có 30 thế, ta cũng giống vậy trảm ngươi. Quá khứ Phật Đà Tô Tính giết không được, nhưng bây giờ Phật Đà Tô Tính luôn có thể giết a. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Phật Đà cái này tam thế Phật pháp thân có thể nói là thần dị, thậm chí có thể nói là Tô Tính cho tới nay mới thôi thấy qua thần dị nhất công pháp, bất quá tiêu hao cũng là không kém. Tại lực lượng phía trên Phật Đà đích thật là yếu nhược tại Tô Tính một bậc, bất quá dù sao Phật Đà bên này nhưng là có vạn năm tích lũy, ác chủ bài toàn bộ vận dụng phía dưới vẫn là rất khủng bố. Bất quá lại khủng bố cũng là muốn có mấy cái cực hạn, hiện tại Phật Đà chính là lấy chính mình lực lượng cưỡng ép điều khiển thời gian cùng không gian, tại phương này không gian bên trong ngưng tụ ra cái này tam thế Phật pháp thân, mỗi lần vận dụng, hắn tiêu hao đều là cực kỳ kinh người. Tô Tính bước ra một bước, dưới chân đại địa bắt đầu rạn nứt, một đạo nộ diễm hỏa long trực tiếp hướng Phật Đà phóng đi, bất quá kia hỏa long nhan sắc lại là từ trạm kim chi sắc biến thành màu xám trắng. Mang theo vô tận tự ý, Tô Tính một tay phất lên, liệt diễm ngưng tụ thành ba chân thần điểu đáp xuống. Ngay cả kia thần điểu tự thân đều hóa thành một thanh kinh thế chi kiếm, đem nửa bầu trời sắc chỗ nhuộm đỏ. Đến Tô Tính cái này cấp bậc, võ kỹ đối với hắn mà nói đã là hạ bút thành văn, cực hạn võ đạo cùng lực lượng mới là bọn họ cuối cùng truy cầu. Trên dưới giáp công, Phật Đà kia quá khứ Phật pháp thân bước ra một bước, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trong nháy mắt không gian cùng thời gian phản phất là bị không hạn chế kéo dài, đám người chỉ có thể nhìn thấy kia nộ diễm hỏa long cùng kia ba tổ thần điểu thân ảnh trong hư không hướng Phật Đà phóng đi, nhưng con đường lại là phản phất là vô cùng vô tận. Cái này hai chiêu chỉ có thể ở phương thế giới này ở trong dần dần suy yếu, cuối cùng sụp đổ. Tô Tính híp mắt, cảm nhận được của lực lượng này, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vệt dị sắc tới. Không gian cùng thời gian phương diện này là hắn không có lướt qua, bất quá Phật Đà lại là đêm này cho phát huy đến cực hạn, đã sáng tạo ra tam thế Phật pháp thân loại này cường đại đến cực điểm thần thông tới. Cùng loại này cấp bậc cường đại tồn tại giao thủ, Tô Tính coi như không có xem lướt qua phương diện này đồ vật, nhưng ở lúc giao thủ hắn cũng có thể có chỗ thể ngộ, đây cũng là vì sao Phật Đà đêm này coi như lá bài tẩy nguyên nhân. Đối với bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, xuất thủ chính là tuyệt sát. Có chút chiêu số ngươi chỉ cần dùng qua một lần, khả năng liền sẽ để đối thủ có chỗ thể ngộ, thậm chí là nghiên cứu ra phương pháp phá giải tới. Phật Đà nhìn qua Tô Tính, trầm giọng nói, ngươi đánh đủ rồi. Hiện tại nên đổi ta đến. Lời dứt, Phật Đà cổ kia vị lai Phật pháp thân trong nháy mắt khẽ động, một chưởng rơi xuống, Phật quang phổ chiếu. Một chưởng này uy năng cũng không tính mạnh. Hẳn là Phật Đà đem phần lớn lực lượng đều dùng tại thao túng kia tam thế Phật pháp thân phía trên, cho nên lại lần nữa công kích lúc liền không phải lúc trước uy thế. Bất quá Tô Tính một kiếm chém ra, lại phản phất là trực tiếp xuyên việt không gian, một chưởng kia trực tiếp đánh vào Tô Tính trên thân, cường đại Phật quang nhập thể, nhất làm cho người kinh dị lại là Tô Tính hộ thể chân khí căn bản là ngăn không được một kích này, chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng, cái này lập tức để hắn nội phủ chấn động. Hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Nếu không phải bởi vì hiện tại Tô Tính nhục thân cường hãn, thậm chí là sau một chút thượng cổ yêu thánh còn cường đại hơn, vừa rồi một chưởng kia rơi xuống Tô Tính chỉ sợ liền muốn bị thương nặng. Tô Tính ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, trách không được Phật Đà muốn đem một chiêu này làm đối kháng nhân hoàng ác chủ bài, thật sự là một chiêu này thần dị trình độ có chút vượt qua Tô Tính tưởng tượng. Vượt qua không gian cùng thời gian, trực tiếp từ quá khứ cùng tương lai đã kích đối thủ, không có cách nào tiến công, không có cách nào phòng ngự. Thậm chí có thể nói biện pháp duy nhất chính là hao tổn. Phật Đà lấy chính mình lực lượng điều khiển thời gian cùng không gian, coi như hắn đã là thông thiên cảnh cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần tại Phật Đà công kích đến cùng đối phương tiếp tục tiêu hao. Mãi cho đến đem đối phương cho hao tổn đến không cách nào thi triển cái này tam thế Phật pháp thân mới thôi. Nhưng mấu chốt của vấn đề là liền xem như lấy Tô Tính hiện tại nhục thân cường độ, muốn triệt để ngăn trở Phật Đà công kích đều là phí sức vô cùng, chớ nói chi là những người khác. Chỉ sợ đến cuối cùng, bị mài chết không phải Phật Đà, mà là chính mình. Phật Đà trên mặt không có chút nào biểu cảm, nhưng xuất thủ lại là tấn mãnh vô cùng. Bởi vì Phật Đà cần duy trì tam thế Phật pháp thân, tự thân lực công kích không cách nào duy trì tại đỉnh phong trạng thái. Cho nên hắn bên này ngược lại là vận dụng Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Còn có Bát Bộ Thiên Long Bí Pháp loại vũ kỹ này bên trên cực hạn diễn biến tới đối phó Tô Tính, Trong lúc nhất thời Tô Tính căn bản là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng, kết quả chính là bị oanh từng bước triệt thoái phía sau, thậm chí dẫn đến nội phủ chấn động, máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra, so trước đó Phật Đà muốn càng thêm chật vật. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, để mọi người ở đây đều có chút phản ứng không kịp, bất quá hậu phương Hoàng Bỉnh Thành trong mắt bọn họ ngược lại là không có gì vẻ bối rối, cái này cũng bắt nguồn từ bọn họ đối với Tô Tính cho tới nay lòng tin. Liền xem như hiện tại Tô Tính ở vào hạ phong, bọn họ như cũ tin tưởng Tô Tính có thể thắng được. Lại một lần nữa bị đánh lui, Tô Tính trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt sắc bén tinh mang nói, tham ngộ đầy đủ thời gian cùng không gian tam thế Phật Pháp thân đích xác rất mạnh rất thần dị, đáng tiếc a, nhược điểm vẫn là quá rõ ràng một chút. Ngươi dùng nó tới đối phó ta đều không đủ, chớ nói chi là dùng cùng nó tới đối phó nhân hoàng. Phật Đà tương lai Pháp thân bước ra một bước, Đại Quang Minh quyền rơi xuống, trực tiếp đem Tô Tính đánh bay, thản nhiên nói, chỉ nói vô dụng, múa mép khu môi phá không đi tam thế Phật Pháp thân. Cái này tam thế Phật Pháp thân bí pháp chính là Phật Đà đối với thời gian cùng không gian chi đạo nhất là cực hạn lĩnh ngộ chỗ diễn hóa, một chiêu này thậm chí tại ngày xưa thượng cổ thời kỳ, Phật Đà quyết định muốn cùng nhân hoàng tranh phong thời điểm cũng đã đang nghiên cứu một chiêu này. Kết quả hiện tại Tô Tính lại là nói hắn tại đón đỡ một chiêu về sau liền có thể đem này phá vỡ, cái này căn bản liền không có khả năng. Thậm chí liền ngay cả Phật Đà chính mình cũng không tưởng tượng nổi mình có thể dùng cái gì phương thức đem cái này tam thế Phật Pháp thân cho phá vỡ. Tô Tính bước ra một bước. Âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn xác mà nói hẳn không phải là ta có thể phá vỡ của ngươi tam thế Phật Pháp thân, mà là ta có thể hoàn toàn không quan tâm của ngươi tam thế Phật Pháp thân. Làm chúng ta ở vào cùng một cấp độ thượng giao thủ lúc, lực lượng của ngươi, nhưng là không bằng ta. Lời dứt, Tô Tính quanh thân lập tức bốc cháy lên một tầng hỏa diễm tới. Bất quá tầng này hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, một nửa là trạm kim chi sắc, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là màu xám trắng. Thời khắc sinh tử đạo uẩn lưu chuyển, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đủ để trấn áp hết thảy, chính là không thuộc về giữa thiên địa lực lượng, mà là độc thuộc về chính hắn lực lượng. Vô sinh vô tử, vô tướng chi giới. Đây là Tô Tính bế sinh tử quan về sau, tại kia thời khắc sinh tử có được lực lượng, không thuộc về sinh cũng không thuộc về chết, chỉ thuộc về chính Tô Tính. Lần trước Tô Tính đang cùng Vương Cửu Trọng một trận chiến lúc, trực tiếp lấy cái này vô tướng chi giới vỡ vụn Vương Cửu Trọng thế công, khiến cho Vương Cửu Trọng nhẹ nhõm lạc bại. Mà lần này Tô Tính cũng không có lựa chọn dùng vô tướng chi giới phá vỡ Phật Đà tam thế Phật Pháp tướng. Bởi vì cái này vô tướng chi giới Tô Tính cũng chỉ có thể tạm thời vận dụng một lần mà thôi. Mà Phật Đà tam thế Phật Pháp thân lại là lấy hiện tại Phật làm cơ sở, lấy quá khứ Phật phòng ngự, lại lấy vị lai Phật tiến công. Tam thế Phật Pháp thân, tách đi ra Tô Tính chỉ có thể phá vỡ một, như muốn triệt để hủy diệt lại là khó chi lại khó, cho nên lần này, Tô Tính lại là đem cái này vô tướng chi giới diễn hóa ra một loại khác cách dùng. Khi cổ ở vào thời khắc sinh tử lực lượng cường đại quay chung quanh tại Tô Tính quanh thân, theo Tô Tính hướng Phật Đà đánh tới, hư không đều bị cổ này không thuộc về phương thế giới này lực lượng chỗ bài xích, lưu lại một đạo màu đen vết trạng. Phật Đà kia vị lai Phật Pháp thân khẽ động, vô tướng kiếp chỉ điểm ra, chỉ bất quá tiếp xúc Tô Tính quanh thân kia vô tướng chi giới lực lượng, lại là trực tiếp tan rã không thấy, phản phất không tồn tại trên đời này, cái này khiến Phật Đà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cổ lực lượng này không phải bị ngăn lại, cũng không phải bị tan rã, mà là trực tiếp biến mất tại phương thế giới này ở trong. Phật Đà tam thế Phật Pháp thân công kích là quá khứ cùng tương lai, cho nên ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản cùng hoàng thủ. Mà Tô Tính vô tướng chi giới thì là càng phải cao hơn một cái cấp bậc. Vô tướng chi giới siêu thoát phương thiên địa này, ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử, đây là độc thuộc về chính Tô Tính lực lượng. Phật Đà tam thế Phật Pháp thân có thể công kích đến Tô Tính quá khứ cùng tương lai, nhưng lại không cách nào công kích đến đã ở vào mặt khác một thế giới Tô Tính. Lúc này Phật Đà cũng không biết Tô Tính cái này vô tướng chi giới nội tình, một chiêu này Tô Tính chỉ ở cùng Vương Cửu Trọng giao thủ thời điểm động tới, mà Vương Cửu Trọng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có đem chuyện này cho nói ra. Chỉ bất quá Phật Đà tại trên võ đạo mẫn cảm lại là nói cho hắn biết. Tô Tính của lực lượng này hắn không phá hết, còn cực kỳ nguy hiểm. Cho nên trong nháy mắt này, Phật Đà quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn thu hồi tam thế Phật Pháp thân, nhưng Tô Tính khóe miệng lại là lộ ra một tia cười, lúc này nghĩ rút lui, đã chậm. Chương 1493, Phật Đà Khấu Thủ. Tô Tính Vô Tướng Chi Giới chính là độc thuộc về chính hắn lực lượng, không tồn tại ở phương thế giới này, thậm chí nói lớn chuyện ra, chính là tự sáng tạo một giới đều có thể, mặc dù phương thế giới này hiện tại chỉ có một chút xíu lực lượng, thậm chí ngay cả cái hình thức ban đầu đều không có. Bất quá mặc dù cái này vô tướng chi giới nhìn xem có chút đơn sơ, nhưng là hàng thật giá thật siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại. Tô Tính một quyền rơi xuống, trực tiếp nhắm ngay Phật Đà chân thân, cũng ngay tại lúc này Phật Pháp thân. Hiện tại Phật Pháp thân miệng tụng Phật hiệu. Một chưởng nghênh đón, líp nha líp nhít Phật âm phạn văn phong cấm hết thảy, nhưng ở Tô Tính vô tướng chi giới phía dưới lại vỡ nát tan tành tan rã. Liền như là trước đó Vương Cửu Trọng cùng Tô Tính lúc giao thủ, vô tướng chi giới lực lượng không phải thuộc về thế giới này lực lượng, vô tướng chi giới dưới, thông thiên trực tiếp bị tước đoạt thành thần kiều. Tô Tính một quyền chi uy, Phật Đà thân thể trực tiếp bị đánh vào linh sơn mảnh vỡ ngọn núi bên trong, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn tới. Phật Đà cái kia vị lai Phật cùng quá khứ Phật Pháp thân cùng nhau hướng về Tô Tính vọt tới. Mà Tô Tính bên này thì là chém ra hai đạo kiếm chỉ đến, khí kình nhu hòa, giống như tự thân khí lực đều đã hao hết. Nhưng chính là cái này hai đạo nhìn như yếu đuối kiếm chỉ lại là sắc bén vô cùng. Trực tiếp liền cắt vào quá khứ Phật cùng vị lai Phật Pháp thân ở trong. Hai cổ mới còn lộ ra thần dị vô cùng Pháp thân lúc này lại yếu ớt vô cùng, tại Tô Tính cái này hai đạo kiếm chỉ phía dưới, ầm vang sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn tan rã. Cái này liên tiếp biến hóa nhìn đám người không kịp nhìn, mới vẫn là Phật Đà nghiền ép Tô Tính, mà đến bây giờ thì là biến thành Tô Tính nghiền ép Phật Đà. Mà bên kia hai đạo kiếm chỉ điểm ra, Tô Tính trên mặt cũng là lộ ra một vòng tái nhợt chi sắc tới. Vô tướng chi giới đối ở hiện tại Tô Tính tới nói tiêu hao có chút quá lớn, cái này mặc dù là độc thuộc về hắn lực lượng, nhưng cũng là hắn tại thời khắc sinh tử sở ngộ ra thế giới chi lực. Muốn đạt tới cái kia sinh tử hai lực cân bằng làm sao dễ dàng. Tối thiểu đối ở hiện tại Tô Tính tới nói, tiêu hao tuyệt đối không ít. Núi đá vỡ ra, Phật Đà thân ảnh từ trong đó đi ra, sắc mặt so với Tô Tính càng thêm tái nhợt. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Không. Phải nói đây không phải thuộc về phương thế giới này lực lượng. Tô Tính ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang nói, cái này xác thực không phải thuộc về phương thế giới này lực lượng, mà là độc thuộc về ta Tô Tính lực lượng. Phật Đà, cho tới bây giờ ngươi ngay cả lực lượng bản chất đều không có thấy rõ ràng, còn không thúc thủ chịu trói sao? Phật Đà ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Thúc thủ chịu trói. Tô Tính, ngươi nghĩ khó tránh khỏi có chút nhiều lắm, tam thế Phật Pháp thân bị phá, cái này thật có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng mới loại lực lượng kia ngươi hẳn là còn không có hoàn toàn khống chế mới đúng chứ. Ngươi nếu là có thể khống chế loại lực lượng này, trực tiếp liền có thể đem lực lượng của ta triệt để áp chế ở thần kiều cảnh, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có một kích chi lực. Tam thế Phật Pháp thân bị phá cái này đích xác là có chút vượt qua Phật Đà tưởng tượng. Chỉ bất quá thế sự không có tuyệt đối, tại hắn lúc trước chuẩn bị vận dụng một chiêu này lúc, liền đã làm tốt nó bị nhân hoàng phá vỡ chuẩn bị, nhưng chỉ bất quá Phật Đà không nghĩ tới chính là hắn hiện tại ngay cả nhân hoàng cái bóng đều không nhìn thấy, cũng đã tại Tô Tính nơi này bại một bậc. Nhưng hắn cũng chỉ là bại một bậc mà thôi, còn không có toàn bại. Phật Đà quanh thân vô tận Phật âm tiếng phạm sướng vang lên. Phía sau hắn một tôn mông lung hư ảnh hiển hiện, cái kia hư ảnh to lớn vô cùng, hách lại chính là mới cái kia bị Tô Tính cùng Phật Đà lúc giao thủ làm vỡ vụn Linh Sơn. Linh Sơn chi đỉnh, vô số Phật ảnh lập lòe, vạn giới chư thiên, tất cả đều vì Phật. Cái kia Phật quan chi thịnh đã đạt đến bay thẳng lăng tiêu cảnh giới, thậm chí ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy cái kia Phật quan phổ chiếu tràn diện, cái này cũng khiến cho một chút ngu muội người quỳ xuống đất lễ bái, hô to thần tích. Mà đối với một số võ giả tới nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là cái gì thần tích, trong thiên hạ có thể tạo thành lớn như thế uy năng tồn tại, ngoại trừ Phật Đà còn ai vào đây. Dưới mắt người trên giang hồ cũng đã biết, Tô Tính Liên Hợp Đại Chu còn có trên giang hồ thế lực khác tiêu diệt Phật môn tại toàn bộ trên giang hồ phân chùa. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Tô Tính muốn hiển nhiên không chỉ như vậy nhiều, hắn đây là muốn triệt để hủy diệt toàn bộ Phật môn một mạch. Mắt nhìn hạ uy thế, song phương đều đã tại giao thủ A. Một số võ giả quả nhiên là rất hiếu kỳ, chỉ tiếc bọn hắn nhưng cũng không dám đi đụng cái này náo nhiệt. Giống như là Tô Tính cùng Phật Đà loại cấp bậc này cường đại tồn tại giao thủ, động một tí chính là hủy thiên diệt địa chi uy. Nếu là bởi vì nhìn cái náo nhiệt lại đem cái mạng nhỏ của mình cho nhìn vào, vậy coi như quá không đáng làm. Mà lúc này tại chiến trường bên trong, Phật Đà tay nâng Linh Sơn, vị kia bộ dáng vô cùng uy nghiêm, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đặt vào cái này Linh Sơn ở trong. Đúng lúc này, một viên kim sắc xá lợi lại là từ Phật Đà thể nội diễn hóa mà ra, hiện lên ở Linh Sơn bên trong, trong nháy mắt, cái kia Linh Sơn giống như bị rót vào hồn phách, biến đến mức dị thường linh động. Xá lợi tử đều dùng, cái này thật đúng là muốn liều mạng a. Tô Tính híp mắt, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Trước đó cái kia tam thế Phật Pháp thân là Phật Đà át chủ bài, hiện tại cái này kỳ thật cũng nên tính là Phật Đà át chủ bài, chỉ bất quá đây cũng là Phật Đà liều mạng dùng át chủ bài. Phật Tông võ giả cô động xá lợi tử, nhưng đều là tại mình sau khi chết mới có thể đem xá lợi tử cho lấy ra, tạo phúc hậu nhân. Tô Tính liền chưa thấy qua có cái kia Phật môn hòa thượng đang khi còn sống liền vận dụng cái này xá lợi tử. Cho nên khi nhìn đến cái kia xá lợi tử trong nháy mắt, Tô Tính lập tức liền xuất thủ. Hỗn thiên tứ tuyệt thi triển mà ra, tứ tuyệt chi lực mỗi một dạng đều quấy mây gió đất trời hướng về Phật Đà đánh tới. Mà Tô Tính tự thân càng là điều động mình lực lượng mạnh nhất, sau lưng thương long hét giận dữ, ba chân thần điểu tê minh. Cường đại hỏa diễm chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại Tô Tính trên tay phải. Tham Lang kiếm lúc này đã biến thành trong suốt xích hồng chi sắc. Thậm chí lấy thần binh chi uy đều chưa chắc có thể đủ chịu nổi Tô Tính trên thân cái này cổ cường đại lửa, tựa như sắp hòa tan. Cực nóng hỏa long gào thét mà ra, Tô Tính cái này một kiếm chi uy đủ để dung luyện hư không. Phối hợp hỗn thiên tứ tuyệt lực lượng, trong nháy mắt liền đã để thiên địa biến sắc. Liền ngay cả cái kia ngút trời Phật quang đều bị Tô Tính một kích này cho áp chế xuống tới. Trấn. Linh Sơn ầm vang rơi xuống, không phải trấn Tô Tính, mà là trấn áp Phật Đà mình. Hắn vậy mà đem nhục thân của mình trấn đặt ở cái kia linh dưới núi, mà nguyên thần xuất khiếu, dung hợp cái kia xá lợi tử, tạo thành một cái bộ dáng rộng lớn hạo nhiên vô cùng to lớn Phật ảnh, hướng về Tô Tính hướng phía trước cúi đầu. Phật Đà dập đầu cúi đầu. Vô tận Phật quang còn giống như là thủy triều vọt tới. Hỗn thiên tứ tuyệt lực lượng tịch diệt, liền ngay cả Tô Tính một kiếm kia lực lượng cũng là tùy theo tịch diệt. Lần nữa dập đầu, Phật Đà cái kia xá lợi tử phía trên đã là Phật quang sáng chói, vô số phạn văn bí điển chiếu rọi thiên cổ, đã là nguyên thần chi lực, cũng không phải nguyên thần chi lực, thần dị vô cùng. Tại cổ lực lượng này triều dân phía dưới, Tô Tính trực tiếp thân hóa liệt diễm, lui về phía sau. Nhưng là tại cái kia Phật quang bên trong, hắn liệt diễm vô tướng thậm chí đều duy trì không ở, thân hình trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trong, sương mù mông lung thần quang từ Tô Tính thể nội bộc phát ra. Trực tiếp lấy nguyên thần chi lực đến chống cự cái kia Phật quang trùng kích. Tiếp xúc của lực lượng này trong nháy mắt Tô Tính liền nhìn ra trong đó nền móng, của lực lượng kia hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng cũng tu luyện qua, cái này lại là thái cổ những này nhân tộc phương thức tu luyện. Tại Phật Đà thời đại kia mặc dù nhưng đã là võ đạo đại hưng, nhưng thái cổ nhân tộc những cái kia tu luyện nguyên thần phương thức tất nhiên cũng là lưu truyền tới, Phật Đà có thể tu luyện cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá Tô Tính duy nhất không nghĩ tới chính là Phật Đà lại có thể đem tu luyện tới cường đại như thế cảnh giới. Lấy tự thân xá lợi tử làm dẫn, lấy tự thân nguyên thần làm cơ sở, bộc phát ra cường đại như thế nguyên thần phong bạo tới. Phải biết trước đó Phật Tông trong truyền thừa, vô luận là Phạm Thiên Vực vẫn là Thiếu Lâm Tự, hoặc là Liên Hoa Thiền Viện Thích Đạo Huyền, bọn hắn nhưng đều không phải là lấy nguyên thần cường đại mà nghe tiếng. Chỉ bất quá luận đến nguyên thần bên trên tạo nghệ, hắn Tô Tính, thế nhưng là cũng không yếu. Tại cái kia vô tận Phật quang trùng kích bên trong, Tô Tính sau lưng một tôn đế ảnh hiển hiện, đó là hắn Pháp Tướng, cũng là nguyên thần của hắn hiển hóa. Luận đến nguyên thần bí thuật Tô Tính không có Phật Đà biến hóa nhiều như vậy. Hắn chủ tu vẫn là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cùng cũng là truyền thừa từ thái cổ nhân tộc nguyên thần bí pháp. Nhưng hắn duy nhất ưu thế chính là lực lượng cường đại, liền xem như sử dụng kỳ dị nhất nguyên thần bí pháp, Tô Tính xuất thủ cũng là bá đạo vô cùng. Tại nguyên thần chi lực phủ lên bên trong, Tô Tính sau lưng đế ảnh mông lung, nhưng bước ra một bước lại là có thể xé nứt thiên địa. Theo cái kia đế ảnh một quyền rơi xuống, vô tận Phật quang đều tại một quyền kia ở trong sụp đổ. tiêu tán ở vô hình ở trong. Phật Đà miệng tụng chân ngôn, cái kia xá lợi tử thật nhanh chuyển động, nó nhan sắc thậm chí đã từ kim sắc biến thành có chút xích hồng chi sắc, theo Phật Đà lần thứ ba dập đầu, phía sau hắn Phật ảnh hiển hóa ngàn vạn, đã triệt để cùng cái kia xá lợi tử hòa thành một thể, vạn Phật triều tông. Đế ảnh một quyền cùng cái kia Phật ảnh chạm vào nhau, trong nháy mắt, vô tận nguyên thần phong bạo cùng thiên địa phong bạo cùng một chỗ quét sạch, nhưng quỷ dị chính là mọi người ở đây thậm chí ngay cả một chút xíu thanh âm đều không có nghe được. Đại âm hy thanh. Đợi đến cuối cùng cái kia lực lượng cường đại chân chính bộc phát thời điểm, toàn bộ thiên địa đều rất giống muốn đổ sụp. Phật Đà ngưng tụ ra linh sơn vỡ vụn thành từng mảnh, nhất sau phiêu tán thành thiên địa nguyên khí. Cái kia trạm kim sắc xá lợi tử cũng là biến thành màu xám trắng, cuối cùng trực tiếp hóa thành thổi phồng tro bụi, vẩy xuống giữa thiên địa. Một tia máu tươi từ Phật Đà khóe miệng tràn ra, không phải bình thường huyết hồng sắc, mà là mang theo một chút trạm kim màu sắc. Phật Đà nhìn về phía Tô Tín, chắp tay trước ngực, khép hờ lấy hai mắt nói, lần này là ta thua rồi. Ngươi võ đạo đã tìm không ra khuyết điểm tới, chỉ có thể dùng hoàng mỹ để hình dung, âm dương sinh tử, nhục thân nguyên thần đều đã bị ngươi tu luyện đến cực hạn, ngươi nếu là sinh tại thời đại thượng cổ, hoàn toàn có thể đi cùng nhân hoàng tranh phong. Hiện tại cũng giống như vậy không muộn. Tô Tín thản nhiên nói. Lúc này Tô Tín sắc mặt cũng là hơi tái nhợt, điều khiển nguyên thần chi lực bộc phát ra như vậy chấn động lớn đến, đây cơ hồ muốn dành thời gian Tô Tín tất cả nguyên thần chi lực. Nếu như lại đến lần thứ hai, cái kia Tô Tín căn bản chính là tại tự sát. Thông thiên cảnh về sau, Phật Đà vẫn là thứ nhất có thể đem Tô Tín bức cho đến trình độ cỡ này tồn tại. Luận đến tự thân lực lượng tích lũy, Phật Đà kỳ thật cũng không có so thời đại thượng cổ mạnh lên nhiều ít, dù sao cái này trên vạn năm đến, hắn vẫn luôn là lấy nguyên thần ngũ đông phương thức tồn tại. Nhưng là trên võ đạo tích lũy Phật Đà lại là đã viễn siêu thời kỳ thượng cổ. Nhìn hắn hiện tại chỗ thi triển ra đủ loại thủ đoạn liền biết, Phật Đà muốn tại vạn năm về sau khiêu chiến nhân hoàng, cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là hắn thật sự có chuẩn bị, có nhất định lực lượng tại. Chỉ tiếc hiện tại Phật Đà gặp Tô Tín, hắn những thủ đoạn nào, hắn những cái kia ác chủ bài tại Tô Tín trong tay đã bị phá hủy không có chút nào còn lại. Tô Tín cầm kiếm hướng về Phật Đà từng bước một đi tới, thản nhiên nói, cũng nên là đến một cái kết thúc thời điểm. Người ta đều biết, sự tình đã đến loại trình độ này, vậy hãy cùng vị tư oán đã không quan hệ, người ta chi tranh chỉ là đơn thuần đạo thống chi tranh, thiên hạ này chỉ có thể chứa đựng một tên chí cường giả, ta muốn làm, ngươi liền muốn thoái vị, chỉ đơn giản như vậy. Phật Đà gật đầu nói, nói không sai. Người ta ở giữa hiện tại liền là đạo thống chi tranh, giống như là ngày xưa ta liên thủ với đạo tổ vây giết vũ tổ, vì cái gì cũng là đạo thống. Hiện tại ngươi thành công, thiên hạ này đại thế cùng đạo thống đều đã rơi vào trong tay của ngươi, vạn năm tính toán cùng chuẩn bị, kết quả chính chủ còn không có nhìn thấy cũng đã triệt để thất bại, loại tư vị này ngươi là sẽ không biết. Bất quá đúng lúc này, Phật Đà lại là bỗng nhiên nói, kỳ thật hiện tại ngươi ta cũng đổ cũng không cần nhất định phải phân cái sinh tử không thể. Một trận chiến này ta thua rồi, phương này thiên hạ là ngươi. Ngày sau bên trong có thể đi chân chính cùng nhân hoàng một trận chiến cũng là ngươi. Ta cũng không phải là sợ chết, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể đem người hoàng từ chí tôn kia vô địch vị trí bên trên kéo xuống. Đối với nhân hoàng, ta thế nhưng là sao bất luận cái gì người đều hiểu. Tô Tín nghe vậy trên mặt lộ ra một tia quái dị, một lát sau hắn mới thản nhiên nói, nói cũng không tệ, bất quá rất đáng tiếc a Phật Đà đại nhân. Hóa thù thành bạn loại chuyện này ta là không tin. Trọng yếu nhất chính là ta là một cái rất đa nghi người, chính là bởi vì ta đa nghi, cho nên ta đối với phần lớn người lời nói đều là không tin. Nếu là người bình thường, ta lưu cũng liền lưu lại, nhưng là Phật Đà đại nhân thực lực của ngươi quá mức qua kinh khủng, coi như ngươi bây giờ tự phế võ công, ta cũng không dám giữ lại ngươi. Hơn nữa còn có một câu ngươi thế nhưng là nói sai, ngươi hiểu rõ chỉ là ngày xưa nhân hoàng sao. Hiện tại nhân hoàng thế nhưng là ai cũng đoán không ra, kinh nghiệm của ngươi với ta mà nói không dùng, cho nên hiện tại, ngươi liền an tâm đi chết đi. Đối với Phật Đà người này, Tô Tín là thật nhìn không thấu. Hắn tự cho là mình nhìn người rất chuẩn, nhưng hắn như cũ không cách nào mò thấy những này thời kỳ thượng cổ lão quái vật trong lòng nghĩ đến tột cùng là cái gì. Hắn cũng không biết Phật Đà nói đến cùng là thật hay là giả, Đến tột cùng Phật Đà chỉ là muốn nhìn Nhân Hoàng cuối cùng sẽ như thế nào hay là chuẩn bị âm thầm tính toán cái gì tùy thời xuất thủ. Tô Tính phân biệt không được thật giả, cho nên biện pháp đơn giản nhất chính là giết. Trực tiếp một đao chém giết, cuối cùng xong hết mọi chuyện, gọn gàng mà linh hoạt, dạng này mặc kệ ngươi có cái gì tính toán, ý tưởng gì cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Mắt thấy Tô Tính cầm kiếm đi tới, một thân sát cơ, Phật Đà thở dài một cái nói, làm việc làm tuyệt, Tô Tính, ngươi nhất định phải như vậy làm việc sao? Phật Đà đại nhân cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, làm sao lại nói ra những lời này đến? Tô Tính mỗi bước ra một bước, trên người hắn sát cơ liền mạnh lên một phần. Chờ hắn sắp tới Phật Đà trước người lúc, cổ sát cơ kia cơ hồ đều đã ngưng tụ thành thực chất, trong tay hắn tham lang trên thân kiếm cũng là truyền đến trận trận hưng phấn tham lang gào thét thanh âm. Đối mặt Tô Tính loại thái độ này, Phật Đà trên mặt cũng không có nó nét mặt của hắn, cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng niệm Phật, ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén phong mang. Đối với Phật Đà loại cấp bậc này cường giả thời thượng cổ tới nói, thời khắc sinh tử loại này đại khủng bố hắn trải qua vô số lần. Tô Tính mặc dù giết ý đã quyết, nhưng hắn còn có thể làm sao? Là khóc trống cầu khẩn vẫn là điên cuồng quát mắng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Loại tâm tình này cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện tại Phật Đà loại cường giả cấp bậc này trên thân, đã Tô Tính giết ý đã quyết, vậy hắn cũng chỉ có thể để Tô Tính biết, muốn giết hắn, Tô Tính cũng chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đối mặt với Tô Tính ngút trời sát cơ, Phật Đà trên thân lập tức hiện ra vô biên huyết sắc tới. Phía sau hắn Phật Quang vẫn như cũ sáng chói, nhưng là cái kia Phật Quang ở trong lại là xen lẫn huyết sắc. Cái này cũng cho Phật Đà tự thân mang đến một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Ma công. Tô Tính khóe miệng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười ý cười nói, lúc trước ngươi Phật môn một mạch như thế tích cực giảo giết ma môn một mạch võ giả, không nghĩ tới hôm nay ngươi cái này Phật môn người sáng lập lại là tu luyện ma công, mà là vẫn là ở gần nhất bản nguyên ma công. Phật Đà thản nhiên nói, cái gì là Phật? Cái gì lại là ma? Một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Ta gọi Phật Đà, cho nên hiện tại mới có Phật môn, ta nếu là danh xưng Ma La, vậy bây giờ giang hồ liền nên là ma diễm ngập trời. Đại Thiên Ma Tôn võ đạo cùng ta Phật môn võ đạo mặc dù nhìn qua thủy hỏa bất dung, nhưng trên thực tế lại là có liên hệ chỗ. Lúc trước tại thời đại thượng của ta liền muốn cùng Đại Thiên Ma Tôn liên thủ, đáng tiếc hắn làm người quá mức cực đoan cứng nhắc, cuối cùng chúng ta náo loạn một cái tan rã trong không vui. Bất quá đến bây giờ chúng ta loại cảnh giới này, công pháp võ kỹ chỉ là chúng ta đối với võ đạo một loại lý giải, ta sáng tạo ra ma công, thế nhưng là không thể so với Đại Thiên Ma Tôn yếu. Phật Đà câu nói này Tô Tính ngược lại là rất tán đồng, liền lấy Tô Tính thực lực bây giờ, hắn muốn sáng tạo ra một môn không kém Phật môn công pháp đến thật đơn giản, thậm chí đều có thể đến bị ngoại giới tranh đoạt tình trạng. Chỉ bất quá tán đồng về tán đồng, đáng chết, vẫn là phải chết. Ngay tại Phật Đà thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tô Tính quanh thân sát cơ đã bị hắn ngưng tụ thành thực chất, một kiếm kia chém ra, sát cơ vô hạn, thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm kiếm mang xẹt qua trời cao, thẳng đến Phật Đà mà tới. Dưới mắt Phật Đà đã coi như là thân thể bị trọng thương. Hắn tam thế Phật Pháp thân bị Tô Tính phá mất, lực lượng đã còn thừa không có mấy. Về sau càng là lấy Xá Lợi Tử làm dẫn bạo phát ra cực mạnh nguyên thần công kích tới. Hắn lúc này liền ngay cả nguyên thần đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương. Cho nên cái này đánh cược lần cuối, Phật Đà có thể đánh cược liền chỉ có mình bộ thân thể này. Vô biên huyết khí từ thể nội tuôn ra, để trong cơ thể hắn sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, sắc mặt cũng là càng ngày càng xám trắng, giống như một người chết. Cái kia vô biên huyết khí đều đã ngưng tụ tới Phật Đà sau lưng huyết sắc Phật ảnh bên trong. Một tôn tà dị vô cùng huyết sắc Phật Đà pháp tướng hiển hiện. Cầm trong tay giới đao, tướng mạo dữ tợn hung ác, cùng uy nghiêm trang trọng Phật môn pháp tướng hoàn toàn khác biệt. Cái này huyết khí ngút trời một đao chém xuống, Tô Tính kiếm mang vỡ vụn, liệt diễm bay tán loạn. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính hai mắt ở trong lại là có âm dương hai lực lưu chuyển lên, trong nháy mắt phương viên số trong vòng 10 dặm thiên địa cũng bắt đầu thay đổi lấy, hướng về sinh tử chi lực trạng thái không ngừng biến chuyển. Trên mặt đất lại có cây khô gặp mùa xuân. Sau đó hóa thành bụi đất, sau đó tại bụi đất phía trên vừa dài ra che trời cự một tràng cảnh. Tựa như cái này trong nháy mắt, phương thiên địa này liền trải qua vô số lần luân hồi, mười phần thần dị. Sinh tử âm dương chi lực vặn vẹo dưới, cái kia huyết sắc Phật đà trong tay giới đao ầm vang vỡ vụn, bốc hơi thành một đoàn huyết vụ. Tô Tính quanh thân đều thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm, đó là đủ để phần thiên vệ đại nhật chân hỏa, mang theo quyết nhiên lực lượng đấm ra một quyền. Tại ngoại giới xem ra, Tô Tính thân hình cùng cái kia mấy trăm trượng huyết sắc Phật đà so sánh quá mức nhỏ bé, dưới một quyền này, Phật đà cái kia huyết sắc pháp thân trực tiếp rung lên, vô biên huyết vụ bốc hơi. Xích hỏa thần công uy năng dung hợp cái kia long nguyên cùng ba chân thần điểu lực lượng đã bị Tô Tính cho phát vung tới cực hạn, đặc biệt là cận chiến thời điểm, cái kia cổ uy năng đơn giản tựa như là phần thiên chữ hải, tại ngoại giới đám người chỉ có thể nhìn thấy vô biên liệt diễm dâng lên, cái kia huyết sắc Phật đà chân thân không ngừng bị bốc hơi lấy. Tô Tính nhíu mày, Phật đà liều mạng một kích theo lý mà nói không nên yếu ớt như vậy mới là, kết quả bây giờ lại có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Cái này rõ ràng có chút không đúng. Sinh tử hai lực chuyển hóa mà thành liệt diễm bay lên đến. Tô Tính thân hình lui về phía sau, bất quá nhưng vào lúc này, tại cái kia không ngừng bị bốc hơi huyết sắc Phật đà bên trong, một vòng kim mang lại là bỗng nhiên hiển hiện. Huyết vụ phiêu tán, tại cái kia huyết sắc Phật đà bên trong, lại có một tôn kim mang lấp lóe, từ lưu ly Phật cốt đúc thành Phật tượng hiển hiện, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về Tô Tính đánh tới, không sai. Liền là đụng. Có ngọc thạch câu phần khí thế cường đại. Ma tâm Phật cốt. Tại cái kia Phật cốt xuất hiện trong nháy mắt, Tô Tính lập tức cảm giác mình quanh thân không gian cùng thời gian đều bị triệt để giam cầm. Tránh thoát không được. Đây mới là Phật đà chân chính ngọc đá cùng vỡ một kích, thiêu đốt xá lợi, hiến tế Phật cốt, một kích qua đi, vô luận Tô Tính sẽ hay không còn sống, dù sao Phật đà có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Phật cốt lóng lánh vô tận quang huy, đây là Phật đà thuần túy nhất lực lượng, không bao hàm bất kỳ tạp chất, nhưng chính vì vậy mới lộ ra đến đáng sợ. Bất quá lúc này Tô Tính sắc mặt lại là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hai mắt của hắn lúc này lại là trở nên một mảnh đen kịt, trong đó tinh mang lấp lóe, tựa như biến thành huyền ảo vũ trụ. Mà khi cái này màu đen lan tràn đến Tô Tính chung quanh lúc, hắn tự thân đều rất giống hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật, bao quát hết thảy lực lượng. Đây chính là Hồn Thiên Bảo giám thức thứ 10, cũng là một thức sau cùng, huyền vũ trụ. Đây là siêu việt nhân lực cực hạn tồn tại, kỳ thật sớm tại Tô Tính bế sinh tử quan lúc cũng đã đem Hồn Thiên Bảo giám tu luyện đến đại thành chi cảnh, bất quá một thức này huyền vũ trụ hắn lại một mực cũng chưa dùng qua, cho tới bây giờ, tại loại thời khắc mấu chốt này mới bị Tô Tính lấy ra. Huyền trong vũ trụ thôn phệ hư không, bao hàm toàn diện, cái kia vô biên lỗ đen càng là có thể giảo sát hết thảy. Đem vạn vật đều hóa thành hỗn độn ban đầu trạng thái. Lóe ra sáng chói lưu ly kim mang Phật quang bị thôn phệ đến huyền trong vũ trụ, vô biên vô tận đen kịp giảo sát thôn phệ cái kia Phật cốt, mặc dù hơi có chút miễn cưỡng, nhưng Phật cốt lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cái kia huyền vũ trụ thôn phệ đến trong đó, hóa thành vô biên hỗn độn hắc ám, cuối cùng triệt để làm hao mòn. Phật cốt bị Tô Tính huyền vũ trụ thôn phệ, Phật đà liều mạng một kích chung quy là bại. Lúc này Phật đà quanh thân đều tản ra một cổ màu xám trắng, không có chút nào sinh cơ. Nhưng hắn như cũ còn sống. Nhìn xem đồng dạng sắc mặt trắng bệch, nhưng toàn thân như cũ tản ra khí tức cường đại Tô Tính, Phật đà run run rẩy rẩy xếp bằng ngồi dưới đất, duỗi ra một ngón tay điểm tại đỉnh đầu của mình, gió nhẹ thổi qua, Phật đà thân thể ầm vang một tiếng, triệt để vỡ nát. Hóa thành đầy trời bụi phiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, vị này cường giả thời thượng cổ, ngày xưa có thể cùng nhân hoàng tranh phong tồn tại cũng không có chết tại Tô Tính trong tay, mà là lựa chọn bản thân kết thúc, Tô Tính đích thật là bại hắn, nhưng lại không thể giết được hắn. Mà lại Tô Tính có thể cảm giác nhìn ra. Lần này Phật đà chết là rất triệt để, sạch sẽ, không có chút nào thủ đoạn lưu lại. Mặc cho ngươi ngày xưa như thế nào huy hoàng sáng chói, đến cuối cùng cũng chẳng qua là thổi phồng bụi đất, tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Tô Tính cũng không có làm sao cảm khái, hắn còn không có già dặn loại trình độ này, phía trước như cũ còn có cường địch chờ lấy hắn chém giết. Phật đà sau khi chết, cái kia một tia thiên cơ bị Tô Tính nắm trong tay, dung nhập thể nội, lần này Tô Tính có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng phương thiên địa này ở giữa độ dung hợp lại mạnh một mảng lớn, hiển nhiên trước đó Tô Tính suy đoán là đúng. Thiên cơ loại vật này ngươi dung hợp một cái khả năng không có phản ứng, dung hợp hai cái khả năng cảm giác cũng không lớn, Nhưng ngươi nếu là dung hợp 3 cái, 4 cái, chênh lệch liền rất rõ ràng. Chờ đến chân chính chính cực hợp nhất thời điểm, mới sẽ đạt tới lượng biến dẫn đến chất biến trình độ. Mà bên kia theo Phật Đà vừa chết, Linh Sơn bên trong lưu lại những cái kia Phật tông đệ tử lập tức khóc rống kêu rên. Dưới mắt Tô Tính mấy chục vạn đại quân binh lâm thành hạ, Phật Đà bị Tô Tính đánh bại, lựa chọn bản thân kết thúc, viên tịch quy khư, bọn hắn còn lấy cái gì đến kháng. Cho nên khi mặc dù có phần lớn Phật tông đệ tử miệng tụng Phật hiệu, trực tiếp từ toái tâm mạch, lựa chọn bản thân kết thúc cũng không đi thụ khuất nhục. Chỉ bất quá đệ tử Phật môn cũng là người liền sẽ sợ chết, không phải mỗi người đều có cùng tông môn cùng một chỗ quyết tâm chịu chết dũng khí. Chờ đến Tô Tính dưới trướng võ giả chạy tới về sau, cơ hồ không có gặp được chống cự, còn sót lại Phật môn võ giả, tám thành lựa chọn tự vận, mà còn lại cái kia hai thành ngoại trừ lẻ tẻ có người bỏ ngựa đấu xe bên ngoài, những người còn lại đều lựa chọn đầu hàng. Hoàng Bỉnh Thành mang người thống kê một cái nhân số, đi tới Tô Tính bên cạnh nói, đại nhân, Phật tông đệ tử ngoại trừ những cái kia đã chết, còn lại trên cơ bản đều hàng, nên xử lý như thế nào? Hỏi câu nói này lúc, Hoàng Bỉnh Thành ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ nồng đậm, dù sao hắn thấy, tất cả đều giết xong hết mọi chuyện được rồi, dù sao đây cũng là Tô Tính phong cách. Bọn hắn cùng Phật môn ở giữa đã đều là không chết không thôi loại kia oán cừu nặng, lưu lại những này Phật tông hòa thượng tương lai cũng là phiền phức. Nhưng vượt quá Hoàng Bỉnh Thành dự liệu là Tô Tính cái này một cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là thản nhiên nói, không cần giết, trực tiếp thu về đến dưới trướng, để bọn hắn đem Phật tông công pháp đều phun ra, dạy bảo Tây Bắc quân người. Hoàng Bỉnh Thành kinh ngạc nói, không giết. Vạn nhất đám này Phật tông người trong bóng tối quấy rối làm sao bây giờ? Tô Tính nhìn xem những cái kia đã lựa chọn tự vận đệ tử Phật môn, thản nhiên nói, chân chính đệ tử Phật môn đều đã chết. Sống sót, không phải người, chỉ là chó mà thôi. Lá gan đều đã dọa phá, còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Đoán chừng bọn hắn đời này đều không có ý tứ lại xưng mình là Phật môn đệ tử. Hoàng Bỉnh Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức phân phó người đi xử lý những cái kia Phật tông dư nghiệt. Chuẩn xác mà nói hiện tại đã không có cái gọi là Phật tông, có chỉ là Phật môn võ đạo truyền thừa mà thôi. Mà liền tại Phật Đà chết trong nháy mắt, trước đó cái kia cổ sáng chói Phật quang tiêu tán giữa thiên địa, những người khác có lẽ không có phản ứng, nhưng thông thiên cảnh tồn tại lại là đều có một loại cảm giác, Phật Đà, vẫn lạc. Thiên Ma cung bên trong, Đại Thiên Ma Tôn sững sờ nhìn xem Linh Sơn phương hướng, trong mắt lóe ra không rõ chi sắc. Hắn cùng Phật Đà không tính là đấu cả một đời. Nhưng làm sao cũng coi là đấu nửa đời người, kết quả hiện tại Phật Đà nhưng đã chết. Mặc dù Đại Thiên Ma Tôn nếu là có cơ hội nói không chừng cũng sẽ đích thân xuất thủ chém giết Phật Đà, nhưng bây giờ Phật Đà chết như vậy đột nhiên, vẫn còn có chút để hắn cảm xúc phức tạp. Nửa ngày về sau, Đại Thiên Ma Tôn lắc đầu, những này cùng quan hệ của hắn đều đã không lớn. Thượng cổ cùng hiện tại hai cái đại tranh thế gian hắn đều đã trải qua, đến Đại Thiên Ma Tôn loại cảnh giới này, tự thân đã đến đỉnh phong, muốn tiến lên nửa một bước. Không có đại khí vận cùng đại cơ duyên căn bản cũng không khả năng. Kỳ thật cùng thượng cổ những thông thiên kia so sánh, Đại Thiên Ma Tôn mặc dù là ma đạo xuất thân, nhưng trên thực tế giả tâm cũng không lớn. Ngày xưa Nhân Hoàng nếu không phải đem hắn ép quá chết, Đại Thiên Ma Tôn cũng sẽ không ám sát Nhân Hoàng, cùng Nhân Hoàng liều mạng. Vô luận là thời kỳ thượng cổ giang hồ vẫn là hiện tại giang hồ, đều không phải là hắn có thể chúa tể, ngày xưa có Nhân Hoàng xưng tôn. Bây giờ còn có một cái Tô Tính đã ẩn ẩn đứng ở đỉnh phong, giữa bọn hắn đến cùng ai thắng ai thua, Đại Thiên Ma Tôn chỉ phụ trách xem náo nhiệt như vậy đủ rồi. Mà lúc này đạo môn bên này, tại Tô Tính cùng Phật Đà đều đã kết thúc sau khi chiến đấu, Mạnh Kinh Tiên cùng Lâm Trường Hà lại còn tại giao thủ ở trong. Lâm Trường Hà kế thừa đạo tổ tất cả võ đạo ký ức, liền xem như không như trước ngày đạo tổ, cũng không kém lắm. Mà Mạnh Kinh Tiên tự thân kiếm đạo tu vi cũng là đạt đến thông thiên cảnh cực hạn, cùng thượng cổ vị kia kiếm thánh Mặc Ly cũng là không sai biệt nhiều. Giao thủ thời gian dài như vậy, Lâm Trường Hà trong tay đạo môn bí pháp ra hết, kinh khủng hơn chính là hắn đối với phương thiên địa này lý giải, các loại đạo pháp thủ đoạn hạ bút thành văn, cùng hắn giao thủ đơn giản giống như là đang cùng phương thiên địa này là địch. Mà bên kia Mạnh Kinh Tiên thì càng là trực tiếp, kiếm của hắn chính là thuần túy nhất kiếm đạo. Cũng là đơn giản nhất kiếm đạo, mặc ngươi làm ra chiêu gì thức, ta từ một kiếm trảm chi, song phương ngươi tới ta đi, căn bản chính là người này cũng không làm gì được người kia. Cho nên hai người kia giao thủ cũng coi là bên trên là thế lực ngang nhau, một mực đấu cho tới bây giờ cũng không có phân ra cái thắng bại tới. Đương nhiên hiện tại bọn hắn chỉ là tại quyết thắng thua, mà không phải phân sinh tử, bằng không mà nói, hai người chỉ sợ cũng sớm đã có kết quả rồi. Tại Phật Đà vẫn lạc trong nháy mắt đó. Phật quang tiêu tán, cảm nhận được cái kia cổ khí tức huyền ảo, Lâm Trường Hà cùng Mạnh Kinh Tiên đồng loạt dừng tay, bốn người nhìn nhau, bọn hắn đều đã biết kết quả của trận chiến này, Tô Tính, thắng. Huyền Trần Tử thở dài một cái, đạo Phật bất lưỡng lập, tối thiểu tại hắn nhập đạo môn thời điểm, đạo môn một mạch liền cùng Phật môn một mạch đánh chính là bể đầu chảy máu. Thậm chí lúc trước Lý Bá Dương còn đã từng mời qua hắn xuất thủ đối phó Thiếu Lâm Tự, bất quá hắn lại là bởi vì không muốn đi trộn rộn trên giang hồ những chuyện này, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ, đạo Phật hai mạch đấu thời gian dài như vậy, mặc dù lẫn nhau đều có cái chiếm thượng phong thời điểm, nhưng cũng không có đem đối phương triệt để hủy diệt, kết quả hiện tại Phật môn lại là hủy ở cái khác trong tay của người, đây cũng là để Huyền Trần Tử có chút thổn thức. Bất quá thổn thức đồng thời Huyền Trần Tử cũng là trong bóng tối cảnh giác. Tô Tính thực lực bây giờ đã cao đến trình độ nào Huyền Trần Tử cũng không biết. Bất quá chỉ nhìn hiện tại Tô Tính có thể giết chết Phật Đà, cái kia liền có thể chứng minh Tô Tính thực lực thậm chí đã có vô địch thiên hạ nội tình. Hiện tại lại thêm một cái Mạnh Kinh Tiên cùng một cái Lâm Trường Hà, nếu như Tô Tính quyết định ra tay với đạo môn, lấy hiện tại bọn hắn đạo môn thực lực, tuyệt đối ngăn không được. Huyền Trần Tử nhìn Lâm Trường Hà một chút, lúc này Lâm Trường Hà ngược lại là cảm giác rất bình tĩnh, hắn chỉ là truyền thừa đạo tổ võ đạo ký ức, nhưng cũng không có truyền thừa nó trí nhớ của hắn, đối với loại chuyện này hắn ngược lại là không có gì cảm xúc, Phật Đà chết liền là chết, cái kia trước đó bọn hắn những cái được gọi là ước định, tự nhiên cũng phải không còn giá trị rồi. Huyền Trần Tử nhìn xem Lâm Trường Hà còn có Địa Tạng Vương, trầm giọng nói, hai vị, Phật Đà đã chết. Các ngươi cũng không cần đến ở chỗ này ngăn đón chúng ta, còn muốn chúc mừng hai vị, lần này một lần đứng đội, các ngươi lựa chọn đúng. Mạnh Kinh Tiên lắc lắc đầu nói, chúng ta cho tới bây giờ đều không có lựa chọn qua muốn đi đứng đội, sinh tử thành bại không dựa vào thiên mệnh, dựa vào chính là mình. Từ ta đứng tại Tô Tính cái này vừa bắt đầu, ta liền đã có dự định, Tô Tính giết Phật Đà tất cả đều vui vẻ, Tô Tính giết không được Phật Đà, dẫn đến chúng ta bị Phật môn trả thù. Vậy ta liền đi một lần Linh Sơn, lại giết một lần Phật Đà. Huyền Trần Tử khẽ lắc đầu, vị này Dịch Kiếm Môn Mạnh trưởng môn tính cách cũng là cường thế vô cùng, may mắn giả tâm của hắn không có Tô Tính như vậy lớn, nếu không trên giang hồ liền lại nếu như một trận gió tanh mưa máu. Địa Tạng Vương đối Huyền Trần Tử thản nhiên nói, chúng ta là không cần ngăn đón ngươi, bất quá tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền gặp lại cùng Huyền Trần Tử trưởng dạy các ngươi gặp mặt. Huyền Trần Tử hơi biến sắc mặt, hắn còn tưởng rằng Địa Tạng Vương có ý tứ là Tô Tính chuẩn bị tại hủy diệt Phật Tông về sau liền đối bọn hắn đạo môn động thủ. Huyền Trần Tử lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói, Tô Đại Nhân khẩu vị cũng không nhỏ, nuốt Phật môn không tính, hiện tại còn muốn đến đem ta đạo môn cũng cùng một chỗ nuốt. Địa Tạng Vương chỉ là cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp cùng Mạnh Kinh Tiên quay người rời đi. Chờ đến hai người rời đi về sau, Huyền Trần Tử đối Lâm Trường Hà thở dài một cái nói, chuẩn bị một chút đi, có lẽ qua đoạn thời gian, ta đạo môn liền sẽ cùng Tô Tính bọn người động thủ. Lâm Trường Hà lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm giác lấy Tô Tính thủ đoạn, hắn cũng sẽ không hiện tại liền đối ta đạo môn động thủ. Huyền Trần Tử cười khổ lắc lắc đầu nói, đây chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi, vạn nhất cái kia Tô Tính thật đối ta đạo môn xuất thủ đâu. Ngày xưa Tô Tính thế nhưng là nói ra quá muốn đồ Phật diệt đạo lời nói đến, dưới mắt Phật môn đã không có, Tô Tính có thể đủ hùng bá toàn bộ giang hồ, chúng ta cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Lâm Trường Hà ánh mắt lộ ra một vòng thần mang nói, trưởng giáo không cần lo lắng, Phật môn là Phật môn, ta đạo môn là đạo môn, Tô Tính nếu là thật sự xuất thủ, ta cũng sẽ để hắn nhìn xem ta đạo môn một mạch cùng Phật môn đến tột cùng có cái gì khác biệt. Huyền Trần Tử gật gật đầu. Bất quá vẫn như cũ là tại trong lòng có chút lo lắng. Đại tranh thế gian đã giáng lâm, liền xem như ngươi không muốn đi tranh, không muốn đi đoạt, cũng khó đảm bảo người khác sẽ không đi đoạt ngươi. Tô Tính hủy diệt Phật môn, vô luận là tự thân uy thế vẫn là cá nhân thực lực, cơ hồ đều đã ẩn ẩn đạt đến đệ nhất thiên hạ trình độ, Lúc này khó đảm bảo hắn sẽ không tới có ý đồ với đạo môn. Chương 1496, Giá Lâm Đạo Môn. Tô Tính chém giết Phật Đà, hủy diệt Phật môn, chuyện này cơ hồ là tại mấy ngày liền truyền đến giang hồ ở trong. Mặc dù trên thực tế Phật Đà là tự vận, nhưng đối với cái khác người giang hồ tới nói, cái này cùng bị Tô Tính chém giết cũng không hề khác gì nhau. Tại Phật môn không có bị diệt trước đó, Tô Tính thực lực cũng đã có 1-2 đương thời, thậm chí đã ẩn ẩn có đệ nhất thiên hạ trạng thái. Hiện tại Phật Đà chết rồi, Phật môn diệt, toàn bộ thiên hạ ai lại dám đi cùng Tô Tính tranh cái này thiên hạ đệ nhất? Ai lại có tư cách này đi cùng Tô Tính tranh thiên hạ đệ nhất? Hùng bá thiên hạ chi thế đã là hoàn toàn xứng đáng. Giống như là thiên hạ thất bang những lựa chọn này đứng tại Tô Tính bên này võ giả đều là trong lòng thầm hô một tiếng may mắn. Bọn hắn lần này đứng đội xem như cực thắng, Tô Tính vô địch thiên hạ, bọn hắn cũng coi là gối cao không lo. Mà những cái kia đã từng đắc tội qua Tô Tính thế lực thì là trong bóng tối lo lắng đến, tương lai Tô Tính có thể hay không trả thù mình. Đương nhiên có thể nghĩ tới những thứ này cũng chỉ là một chút tiểu nhân vật mà thôi, chân chính có ánh mắt người liền xem như biết Tô Tính đã thành tựu hiện tại lần này thế lực. Chỉ cần bọn hắn điệu thấp một chút, cái kia Tô Tính cũng lười lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Ngươi gặp qua sư tử bị trùng ruồi quấy rối một cái liền muốn đuổi theo trùng ruồi không chết không thôi sao? Nhiều lắm thì cái kia trùng ruồi nhảy ra quá nhiều lần, quá mức chán ghét mới có thể bị sư tử một bàn tay chụp chết. Mặc dù đại bộ phận người đều không muốn thừa nhận, nhưng hiển nhiên ở trong mắt Tô Tính, bọn hắn liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Có dạng này tự biết người minh người kỳ thật cũng không ít, cũng tỉ như Vô Sinh lão mẫu liền là như thế. Lúc trước tại Tô Tính giết Khương Viên Trinh lúc nàng trực tiếp thoát đi. Nhưng trên thực tế Vô Sinh lão mẫu cũng không bỏ xuống được nàng một thân tu vi này, còn đã từng nghĩ đến muốn mượn dùng những người khác lực lượng tiếp tục ở tại giang hồ ở trong. Chỉ bất quá về sau Tô Tính động thủ tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn, liên tiếp bại Vương Cửu Trọng cùng hủy diệt Phật Đà, đã ẩn ẩn thành lập đệ nhất thiên hạ uy thế, cái này khiến Vô Sinh lão mẫu cũng không dám làm càn, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy trốn tới hải ngoại đi. Hải ngoại võ lâm thế lực cùng Trung Nguyên võ lâm đơn giản phải yếu hơn nhiều lắm, thậm chí ngay cả cái thần kiều cũng không tìm tới. Chỉ có linh tinh mấy cái chân vũ mà thôi. Làm ám vệ đem Vô Sinh lão mẫu xuất hiện tại hải ngoại tin tức truyền sau khi trở về, Tô Tính căn bản cũng không để ý, chỉ cần Vô Sinh lão mẫu đừng lại xuất hiện tại trước mắt của hắn lắc lư là có thể. Tây Bắc đạo bên trong, Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương cũng đều đã trở về, Tô Tính hỏi, đạo môn bên kia các ngươi cũng động thủ. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói, ta không có động thủ, Mạnh trưởng môn ngược lại là cùng Lâm Trường Hà giao thủ, đối phương kế thừa đạo tổ tất cả võ đạo truyền thừa, rất mạnh. Có thể làm cho Địa Tạng Vương đều đánh giá vì rất mạnh hai chữ. Có thể nghĩ hiện tại Lâm Trường Hà tài nghệ chân chính. Tô Tính đưa mắt nhìn sang Mạnh Kinh Tiên nói, thắng bại như thế nào? Mạnh Kinh Tiên lắc lắc đầu nói, không biết. Chúng ta không có phân sinh tử, bất quá ta kiếm là giết người kiếm, nếu như chân chính giao thủ, ta có lòng tin giết hắn. Tô Tính thoáng có chút im lặng, là hắn biết, từ Mạnh Kinh Tiên nơi này hỏi cũng không được gì. Mạnh Kinh Tiên loại này đến không thể nói là mù quáng tự tin, chỉ có thể nói hắn tin tưởng mình kiếm, tin tưởng của mình kiếm đạo. Địa Tạng Vương cười cười nói, kỳ thật vô luận thực lực của đối phương như thế nào. Ta ba người liên thủ đương nhiên có thể toàn thắng, chỉ bất quá bây giờ liền nhìn ngươi có muốn hay không ra tay với đạo môn. Tô Tính lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói, phải chăng ra tay với đạo môn cái này không tại ta, ở chỗ đạo môn mình. Sau khi nói xong, Tô Tính nói thẳng, đạo môn sự tình trước thả một bên, trong khoảng thời gian này ta muốn đi bế quan một cái. Luyện hóa Phật Đà Thiên Cơ. Địa Tạng Vương hỏi. Tô Tính gật đầu nói, có phương diện này nguyên nhân, bất quá ta còn cần nuôi một đoạn thời gian thương. Phật Đà chuẩn bị ác chủ bài rất mạnh, trách không được hắn có đảm lượng đi khiêu chiến Nhân Hoàng. Chỉ bất quá hắn nếu là biết Nhân Hoàng mình đến tục cùng dự định làm gì, ta đoán chừng hắn liền muốn một lần nữa ước lượng đo một cái mình cái này lá bài tẩy phân lượng có đủ hay không. Cùng Phật Đà còn có Mạnh Kinh Tiên nói hai câu về sau. Tô Tính liền trực tiếp tiến nhập bế quan ở trong. Cùng Phật Đà một trận chiến này, hắn đầu tiên là bị Phật Đà tam thế Phật Pháp thân công kích, thương tổn tới nhục thân nội phủ, sau đó lại cùng Phật Đà liều mạng nguyên thần, dẫn đến tự thân nguyên thần cũng là nhận lấy một chút tổn thương. Mà đến cuối cùng Tô Tính mặc dù là thi triển ra cái kia thức huyền vũ trụ. Kỳ thật khi đó Tô Tính cũng là dùng hết tự thân cuối cùng một tia lực lượng, dẫn đến thân thể của hắn có chút tiêu hao. Hồng Thiên Bảo Giám cuối cùng này một thức uy năng cường đại, tiêu hao tự nhiên cũng là không nhỏ, nếu là ở bình thường, Tô Tính tự nhiên là có thể nhẹ nhõm dùng ra, bất quá trước đó Tô Tính đã động tới tiêu hao càng lớn vô tướng chi giới, lần nữa vận dụng cái này huyền vũ trụ, cũng liền tạo thành hắn nhục thân tiêu hao. Đương nhiên một trận chiến này mang cho Tô Tính chỗ tốt thì là càng nhiều. Chỗ tốt này không phải Phật Đà trên người ngày đó cơ, mà là Tô Tính tại Phật Đà Tam Thế Phật Pháp thân lúc đối chiến. Thể ngộ đến liên quan tới thời gian cùng không gian phía trên lý giải. Mỗi người đều có một đầu thuộc về mình đường muốn đi, Tô Tính thăng bằng thể nội sinh tử chi lực, một thân võ công dung hội bách gia, chính tà kim tu, nhưng trên thực tế Tô Tính cuối cùng ngưng tụ ra tới lực lượng cũng chỉ có một, sinh tử chi lực. Đây là thế gian trụ cột nhất lực lượng, cũng là khó khăn nhất lấy khống chế lực lượng, nhưng bây giờ lại là đã bị Tô Tính cho nắm trong tay. Mà Phật Đà chỗ thi triển ra cái kia Tam Thế Phật Pháp thân thì là không gian cùng thời gian diễn biến đến cực hạn một loại thần thông. Tô Tính học không được, hiện tại đi nghiên cứu cũng không kịp, bởi vì đó cũng không phải võ kỹ, mà đối không gian cùng thời gian chi đạo một loại lý giải. Nhưng ở trong khi giao chiến hai loại lực lượng lại là mang cho Tô Tính một loại suy cảm giác, có thể để cho hắn đem không gian còn có thời gian một chút lĩnh ngộ cho dung hợp đến võ đạo của mình bên trong. Hắn cũng không cần tu luyện tới cực hạn, chỉ cần lĩnh ngộ một phần trong đó đạo lý là có thể. Mà Tô Tính bên này đột nhiên chạy tới bế quan, ngược lại để trên giang hồ một số người đều kinh ngạc không thôi. Dựa theo Tô Tính cái kia bá đạo tính cách. Trong thiên hạ này ngoại trừ đứng tại hắn bên này, vậy liền đều là địch người mới đúng. Dưới mắt Vũ Thiên Vực đang cùng Tô Tính đánh một trận xong liền không có tin tức, trên giang hồ liền cho rằng Vũ Thiên Vực Vương Cửu trọng bại. Võ người của thiên vực cũng là triệt để nhận sợ, mà ma đạo trước đó cùng Tô Tính từng có liên thủ, cái kia dưới mắt trên giang hồ duy nhất không xem như Tô Tính bằng hữu thế lực, vậy liền chỉ có đạo môn một cái. Nhưng ai biết diệt tuyệt Phật môn về sau, Tô Tính bên này liền không có động tĩnh, đám người cũng không biết cái này Tô Tính rốt cuộc là ý gì. Thậm chí liền ngay cả Huyền Trần Tử bên kia đều có chút không làm rõ được tình huống. Chờ đến nửa năm sau, Tô Tính tự thân thương thế đều đã dưỡng tốt, Phật Đà cái kia đạo thiên cơ hắn cũng đã triệt để luyện hóa, Tô Tính lúc này mới gọi tới Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên, chuẩn bị đối đạo môn động thủ. Địa Tạng Vương đi vào Phi Long Thành lúc, cũng không nhìn thấy Tây Bắc đạo thế lực tập hợp tràn diện, hắn không khỏi kinh ngạc nói, ngươi lần này không định để thủ hạ ngươi người cùng một chỗ động thủ. Tô Tính lắc lắc đầu nói, đạo môn cùng Phật môn khác biệt. Đặc biệt là hiện tại đạo môn kỳ thật cũng không tính là hoàn chỉnh đạo môn, mà là lấy thái nhất đạo môn làm chủ. Trước đó ta liền nói qua, lần này đến cùng đúng hay không đạo môn xuất thủ, kỳ thật ở chỗ đạo môn mình, dù sao ba người chúng ta liên thủ tiến về đạo môn, bọn họ nói môn cho dù có lại nhiều ác chủ bài, cũng lưu không được chúng ta. Địa Tạng Vương nhẹ gật đầu, mặc kệ đạo môn bên kia thực lực như thế nào, thiên hạ hôm nay chỉ cần ba người bọn họ, vậy trừ Nhân Hoàng hiện thế. Nếu không không người có thể địch, trực tiếp tiến về đạo môn bọn hắn cũng giống vậy không cần sợ. Kết quả là Tô Tính bên này chỉ là nói cho Hoàng Bỉnh Thành cùng Lý Phôi bọn người một tiếng, liền trực tiếp cùng Mạnh Kinh Tiên còn có Địa Tạng Vương một đường ngự không đi vào Thái Nhất đạo môn Sơn Môn bên trên. Lúc này Thái Nhất đạo môn bên trong, Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà còn tại bình tĩnh tu luyện. Đây cũng không phải bọn hắn có đối kháng Tô Tính tự tin, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tâm lớn. Mà là sự tình như là đã đến loại trình độ này, bọn hắn liền xem như nghĩ hết biện pháp, cũng giống vậy là không làm gì được Tô Tính, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Quảng cáo. Lâm Trường Hà thiên tính như thế, Huyền Trần Tử cũng coi là nhìn khắp cả giang hồ phong vân, đối với điểm ấy hai người đến là nhìn rất thấu. Đúng lúc này, ba cổ khổng lồ khí tức bỗng nhiên giáng lâm, đặc biệt là trong đó một đạo khí tức mạnh nhất, đơn giản giống như là hạo nhật giữa trời chói mắt. Tới. Lâm Trường Hà nhìn qua giữa không trung lẩm bẩm nói. Huyền Trần Tử ánh mắt lộ ra một tia quái dị nói, chỉ có ba người bọn họ. Tây Bắc Đạo không có quy mô tiến công. Lúc này Tô Tính thanh âm từ Thái Nhất Đạo Môn truyền ra ngoài đến, vang vọng toàn bộ Thái Nhất Đạo Môn. Thái Nhất đạo môn chư vị. Người đều tới, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Lời này vừa nói ra, lập tức đem toàn bộ Thái Nhất đạo môn đều cho kinh bắt đầu chuyển động, một đám Thái Nhất đạo môn đệ tử tất cả đều vọt ra, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt mang theo căm thù chi sắc. Phật môn cũng đã làm cho Tô Tín tiêu diệt, nghe nói những cái kia Phật môn đệ tử đại bộ phận đều lựa chọn tự vận, còn có một bộ phận khúng núng, đầu nhập vào Tô Tín, hiện tại bọn hắn đạo môn chẳng lẽ cũng phải dẫm lên vết xe đổ sao? Thậm chí ở đây một chút Thái Nhất đạo môn đệ tử đều đã trong bóng tối suy nghĩ. Chờ sau đó Tô Tín muốn diệt đạo môn lúc, bọn hắn đến cùng là hẳn là cương liệt tự vận vẫn là phải kéo dài hơi tàn đầu hàng. Có vẻ như nghe nói Tô Tín thủ hạ Tây Bắc đạo đãi ngộ cũng rất giống không sai. Ngay tại những Thái Nhất đạo môn kia đệ tử trong bóng tối đoán mò thời điểm, Thái Nhất đạo môn sơn môn mở, Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà đi tới, trầm giọng nói, Tô Đại Nhân đã tới, vậy liền vào đi, chỉ cần Tô Đại Nhân ngươi yên tâm là được. Tô Tín cười to nói, Thái Nhất đạo môn cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta có cái gì không dám. Thoại âm rơi xuống, Tô Tín liền cùng Địa Tạng Vương còn có Mạnh Kinh Tiên trực tiếp bước vào Thái Nhất đạo môn bên trong. Lưu lại cái khác Thái Nhất đạo môn đệ tử một mặt mờ mịt, nhìn điệu bộ này, lần này giống như không đánh được. Thái Nhất đạo môn đại điện bên trong, Huyền Trần Tử nhìn xem Tô Tín đám ba người trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, ngươi bên này đến tột cùng là có ý gì? Đến cùng hòa hay chiến? Nhưng nếu như ngươi muốn để cho ta Thái Nhất đạo môn trở thành ngươi Tây Bắc đạo dưới trướng phụ thuộc, cái này là tuyệt đối không thể nào, nhưng ta Thái Nhất đạo môn có thể ẩn cư thâm sơn, không còn bước ra giang hồ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi Tô Đại Nhân xưng bá giang hồ đại thế. Huyền Trần Tử hiện tại nói cũng đúng bọn hắn Thái Nhất đạo môn lằn ranh. Vô luận là Thái Nhất đạo môn vẫn là hắn Lâm Trường Hà cũng sẽ không thần phục Tô Tín, không tham dự nữa cái này giang hồ phân tranh chính là bọn hắn lớn nhất nhượng bộ, dù sao trước kia bọn hắn Thái Nhất đạo môn cũng là thường xuyên bế quan. Thái Nhất đạo môn không phải không dám chiến, mà là không muốn đi chiến. Biết rõ tất bại còn muốn đi cưỡng ép cùng Tô Tín một trận chiến, Huyền Trần Tử lại không muốn hiển lộ rõ ràng mình oanh liệt. Hắn vì sao phải làm như vậy? Hôm nay Tô Tín nếu là giống trống khua chiên đánh tới, cái kia Huyền Trần Tử liền xem như dùng hết Thái Nhất đạo môn tất cả lực lượng. Cũng phải cùng Tô Tín liều mạng một lần, nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín nhưng không có làm như thế, vậy liền chứng minh chuyện này vẫn là có chỗ thương lượng. Nhìn xem Huyền Trần Tử, Tô Tín trầm giọng nói, chỉ muốn các ngươi Thái Nhất đạo môn không cùng ta Tô Tín là địch, giang hồ như thế lớn. Vẫn có thể dung hạ được ngươi Thái Nhất đạo môn. Ta muốn không phải ngươi Thái Nhất đạo môn quy ẩn, mà là các ngươi hai vị trên người cái kia đạo thiên cơ. Thoại âm rơi xuống, Huyền Trần Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quanh người hắn đạo uẩn lưu chuyển, lạnh giọng nói, Tô Tín, ngươi đây là muốn cùng ta đạo môn không chết không thôi. Đối tại chúng ta võ giả tới nói, đã mất đi thông thiên cảnh lực lượng ý vị như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi cho là ta sẽ buông tha cho thông thiên cảnh lực lượng sao? Mặc dù bây giờ đạo môn lực lượng không bằng Tô Tín, nhưng Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà tối thiểu vẫn là thông thiên. Mà nếu như bây giờ bọn hắn đem lực lượng này giao cho Tô Tín, vậy thì tương đương với bọn hắn đem mình cuối cùng một tia tự vệ lực lượng cầm ra đi, khi đó bọn hắn mới thật sự là mặt người chém giết. Huống hồ cái này thông thiên cảnh lực lượng phán vạn năm cái này mới xuất hiện một lần. Coi như Huyền Trần Tử đối với xưng bá giang hồ không có quá lớn giả tâm, hắn cũng không có khả năng đem cổ lực lượng này giao ra. Tô Tín lắc lắc đầu nói, Huyền Trần Tử trưởng giáo không cần kích động, ta chỉ là muốn các ngươi trên người cái kia đạo thiên cơ, mà không phải muốn các ngươi thông thiên cảnh lực lượng, ai nói cho các ngươi biết đã mất đi thiên cơ liền tấn thăng không được thông thiên cảnh. Đều đã đến lúc này, Tô Tín bên này thực lực đã có thể nghiền ép đối phương, hắn tự nhiên không cần đến ẩn giấu đi. Cho nên Tô Tín trực tiếp đem hết thảy chuyện đã xảy ra đều nói cho Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà hai người. Tô Tín nhìn xem hai người thản nhiên nói, dưới mắt Khương Viên Trinh, Thích Đạo Huyền, Phật Đà, Vương Cửu Trọng, bốn người bọn họ thiên cơ đều tại ta chỗ này, Đại Thiên Ma Tôn bên kia cũng đã đáp ứng, chỉ cần ta giải quyết đạo môn, hắn liền sẽ đem thiên cơ giao cho ta, về phần đằng sau ta hai vị vẫn luôn là cùng ta đứng chung một chỗ, vậy liền tự nhiên không cần nói nhiều. Chính cực hợp nhất chính là mục tiêu cuối cùng của ta, nhân hoàng muốn phải diệt thế cũng tốt, muốn trở thành cổ kim đến nay đệ nhất nhân, đạt tới ngày xưa yêu hoàng cùng nhân tổ cấp bậc kia cũng được, dù sao ta là khẳng định phải cùng hắn tranh một chuyến. Dưới mắt duy nhất thái độ không rõ chính là ngươi nói cửa, cho nên hòa hay chiến, hoàn toàn nhìn ngươi nói môn chính mình ý tứ. Nhìn xem Huyền Trần Tử, Tô Tính mang theo một tia âm lãnh chi ý nói, Huyền Trần Tử trưởng giáo, kỳ thật ta Tô Tính cũng không thị sát khát máu, điều kiện tiên quyết là các ngươi chớ cản đường của ta. Đối mặt Tô Tính uy hiếp, Huyền Trần Tử muốn nổi giận hơn, bất quá trước đó Tô Tính nói những chuyện kia lại là để hắn tam quan có chút không tiếp thụ được. Nguyên bản hắn vẫn luôn cho là mình nhìn thấy mới là cái này thiên hạ đại thế, không nghĩ tới nhóm người mình lại vẫn luôn là cái quỷ hồ đồ. Chân chính rõ ràng lại là trước mắt cái này Tô Tính. Buồn cười, trước đó Phật Đà còn tưởng rằng Tô Tính cái gì cũng không biết, mình trong bóng tối tính toán, thật tình không biết chân chính hồ đồ là hắn mới đúng. Mà đối với Tô Tính nói tới tình huống, Huyền Trần Tử cũng không có hoài nghi, Thích Đạo Huyền không tìm được, nhưng Vương Cửu Trọng nhưng lại tại Vũ Thiên Vực bên trong bế quan, loại chuyện này chỉ cần hắn đi Vũ Thiên Vực vừa nhìn liền biết, Tô Tính cũng không có lừa hắn tất yếu. Nhưng thông thiên cảnh lực lượng dù sao cũng là thông thiên cảnh lực lượng, mặc dù Tô Tính cùng Nhân Hoàng đều không có dựa vào thiên cơ liền bước vào thông thiên. Nhưng người với người là khác biệt, Tô Tính cùng Nhân Hoàng có thể, bọn hắn cũng có thể sao? Ngay tại Huyền Trần Tử xoắn suýt thời điểm, một bên Lâm Trường Hà bỗng nhiên nói, trưởng giáo, chuyện này giao cho ta xử lý có thể. Huyền Trần Tử chỉ là hơi chần chờ một chút, sau đó hắn liền gật đầu. Lâm Trường Hà kế thừa đạo tổ tất cả ký ức. Theo lý mà nói thân phận của hắn bây giờ liền hẳn là đạo tổ chuyển thế mới đúng, tại toàn bộ đạo môn bên trong thân phận đều là vô cùng tôn quý. Nhưng trên thực tế Lâm Trường Hà ký ức vẫn là mình, bản thân hắn liền không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Cho nên thái nhất đạo môn chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn là từ Huyền Trần Tử làm chủ. Hiện tại Lâm Trường Hà bỗng nhiên nói hắn phải xử lý, Huyền Trần Tử giống như minh bạch cái gì, đây cũng là đạo tổ lưu lại thứ gì, tới đối phó chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhìn xem Tô Tính, Lâm Trường Hà trầm giọng nói, thông thiên cảnh thiên cơ, ta có thể giao cho ngươi. Hậu phương Huyền Trần Tử sắc mặt hơi biến đổi, hắn không nghĩ tới cuối cùng Lâm Trường Hà vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Bất quá Lâm Trường Hà ngay sau đó nói, ngày xưa đạo tổ thủ đoạn huyền ảo thần dị, ta chỉ là truyền thừa hắn võ đạo đạo pháp bên trên ký ức. Nhưng hắn am hiểu còn có bói toán, điểm ấy ta cũng không am hiểu. Nhưng ở ta truyền thừa trong trí nhớ đạo tổ lại là lưu lại một cái rất kỳ quái tin tức, nếu là tương lai đạo môn gặp diệt môn nguy cơ, liền mang theo người kia đi Nam Hải Quy Khư Hải Nhãn, nơi đó có đạo tổ lưu lại một vật, ở tại bên trên tới tỷ thí, sau đó vô luận thắng bại, đều sẽ có một kết quả. Ta vốn cho là tin tức này ta không dùng được, không nghĩ tới bây giờ lại là ứng nghiệm tại trên người của ngươi. Quảng cáo. Quy Khư Hải Nhãn. Tô Tính nhíu lông mày, đây chính là vạn năm trước đó đông đảo cường giả thời thượng cổ lần thứ nhất tranh đoạt thông thiên cảnh cơ duyên địa phương. Tô Tính cũng rất tò mò đạo tổ đến tột cùng ở nơi đó lưu lại cái gì. Có thể, một trận chiến này ta đáp ứng. Ước định cẩn thận về sau, năm người liền trực tiếp ngự không mà đi, đi vào trên Nam Hải. Cùng Đông Hải so sánh, Nam Hải khí hậu ác liệt, thường xuyên sẽ có phong bão quét sạch, đồng thời thời tiết ẩm ướt nhiều mưa, không quá thích hợp nhân loại sinh hoạt, cho nên tại cái này Nam Hải chi địa cũng không có bao nhiêu người, thậm chí liền ngay cả võ giả đều không có nhiều. Trung Nguyên võ giả thường xuyên nói hải ngoại võ lâm chỉ đều là Đông Hải chi địa. Thời kỳ thượng cổ Nam Hải Quy Khư Hải Nhãn tại hãng hải nội địa. Phản phất là hang không đáy, có vô tận nước biển chảy ngược tiến trong đó, giống như trên biển lớn con mắt, được xưng là Quy Khư Hải Nhãn. Bất quá về sau theo những cái kia cường giả thời thượng cổ tranh đoạt thiên cơ đại chiến, dẫn đến Quy Khư Hải Nhãn đổ sụp, này tấm cảnh tượng liền rốt cuộc không tồn tại. Lâm Trường Hà trong trí nhớ có tiếng về Quy Khư Hải Nhãn lộ tuyến, hắn trực tiếp mang theo mọi người tại Nam Hải chi địa bay chừng nửa tháng, cái này mới đạt tới một chỗ trên mặt biển. Theo Lâm Trường Hà hai tay liền chúc, trong hư không vẽ xuống tiên thiên đạo văn, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức bắt đầu sôi trào lên. Mặt biển lăn lộn, vậy mà từ trong đó dâng lên một cái đài cao, mặt trên còn có lấy các loại kỳ dị phù văn. Bất quá chờ đến cái kia đài cao triệt để dâng lên thời điểm, đám người cái này mới nhìn ra đến, thế này sao lại là cái gì đài cao, mà là một cái cự đại rùa đen giáp lưng. Những cái kia phù văn cũng không phải hậu kỳ bị người khắc lên, mà là cái kia giáp lưng trời sinh phù văn. Lâm Trường Hà trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nói, thứ này chính là thượng cổ yêu tộc thần toán Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng, trời sinh thông linh, có thể nhìn rõ thiên cơ, chúng ta ở trên đây giao thủ là được. Tô Tính ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, lúc trước hắn liền nghe Bắc Địa Long Vương nói qua, Lạc Thủy Ngao Vương chính là yêu tộc thần toán, kết quả hiện tại chết tại đạo tổ trong tay, còn để lại những vật này, hiển nhiên đạo này tổ cũng không phải cái gì hạng đơn giản. Cho tới nay đều là Phật Đà tại tính toán, đạo tổ ở trong đó cho người ấn tượng vẫn luôn rất mơ hồ, tựa như là Phật Đà một cái phụ thuộc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm ngày xưa có thể cùng Phật Đà sánh vai tồn tại, thậm chí còn tại bói toán chi đạo bên trên có thể nói là nhân tộc mạnh nhất đạo tổ, hắn lại làm sao có thể một điểm tính toán đều không có. Cam tâm Phật Đà phụ thuộc. Đương nhiên đối diện với mấy cái này đồ vật Tô Tính cũng là không có cái gì e ngại, thực lực tuyệt đối bày ở chỗ này, liền xem như đạo tổ thật có cái gì tính toán, hắn cũng là không sợ, huống hồ bây giờ còn có Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương ở chỗ này. Tô Tính trực tiếp một bước bước vào cái kia Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng phía trên, lập tức cái kia giáp lưng bên trên phù văn lập lòe, Tô Tính cảm giác được một cổ kỳ dị khí tức bao phủ mình, phía sau hắn vậy mà nổi lên mấy cái hư ảnh tới. Những này hư ảnh ở trong có hết giận dữ thương long, hữu thần dị ba chân thần điểu. Còn có đế lâm cửu tiêu nguy nga thân ảnh, cũng có sát ý vô song kinh thế chi kiếm. Cái này giáp lưng bên trên lực lượng vậy mà đem Tô Tính tất cả võ đạo hiện ra tại cái này giáp lưng phía trên, loại lực lượng này không chỉ có không có thương hại đến Tô Tính, phản mà đối với hắn mà nói còn là một loại chỗ tốt, có thể để cho Tô Tính càng thêm trực quan đi mặt đối võ đạo của mình. Mà lúc này Lâm Trường Hà cũng là bước vào trong đó, bất quá chờ hắn bị cái kia giáp lưng bên trên phù văn bao phủ về sau, hiển hóa ra ngoài đồ vật lại là không có Tô Tính rõ ràng, đều là từng đoàn mơ hồ đạo văn. Chỉ có một thanh kiếm rõ ràng nhất. Đó là một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam, phải nói là tiếp cận trong suốt trạng, phía trên đạo văn hiển hóa, mang theo một cổ phiêu miểu sắc bén khí tức. Tô Tính ước chừng thấy rõ. Những cái kia mơ hồ đạo văn chính là ngày xưa đạo tổ truyền thừa cho hắn võ đạo, chỉ có thanh trường kiếm kia hiển hóa ra lực lượng, mới là nguyên bản Lâm Trường Hà mình sở ngộ đạo, thái nhất kiếm đạo. Nhìn xem Tô Tính, Lâm Trường Hà trầm giọng nói, bắt đầu đi, ván này tỷ thí liều không là liều mạng tranh đấu, mà là dùng võ đạo đánh cờ vây, phương này giáp lưng chính là bàn cờ. Hai chúng ta võ đạo chính là quân cờ. Tô Tính nhíu lông mày nói, đánh cờ vây. Có ý tứ, bất quá bởi như vậy, ngươi tiên thiên liền thua ta một bậc, con cờ của ngươi, nhưng không có quân cờ của ta nhiều. Lâm Trường Hà thản nhiên nói, võ đạo nhiều ít, quyết định không được thực lực mạnh yếu. Thoại âm rơi xuống, Lâm Trường Hà liền trực tiếp vung tay lên, phía sau hắn một đạo mông lung đạo văn tại thần quang hiển hóa ở trong hướng về Tô Tính vọt tới, Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng phía trên vô số phù văn lập lòe, đi theo cái kia đạo văn quỷ tích càng lúc càng nhanh. Giữa không trung, cái kia đạo văn vậy mà biến thành một tôn càn khôn đạo đồ. Hướng về Tô Tính trấn áp mà đến. Mà Tô Tính bên này cũng là vung tay lên, sau lưng thương long hét giận dữ, thiêu đốt lên cực nóng chân hỏa thương long gào thét thiên địa, những nơi đi qua cái kia giáp lưng bên trên phù văn cũng là đang không ngừng lóng lánh. Hậu phương quan chiến mạnh kinh đối Địa Tạng Vương truyền âm nói, cái kia giáp lưng ở trong thế nhưng là có cái gì tính toán tại. Địa Tạng Vương ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang nói, hẳn là có cái gì tại, ta giống như nhìn rõ ràng một chút, bất quá lại không phải cái gì ác ý, nhìn xem đi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Địa Tạng Vương chính là Phật môn xuất thân. Bất quá về sau hắn tu luyện chính là địa phủ Địa Tạng Vương truyền thừa, cũng coi là dung hợp hai con đường. Địa phủ truyền thừa ở trong ngược lại là có một ít liên quan tới thiên cơ bói toán phương diện này đồ vật. Cho nên Tàng Vương hiện tại đến là nhìn ra một vài thứ, chỉ bất quá hắn bây giờ lại là có chút không dám khẳng định. Lúc này cái kia Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng phía trên, Tô Tính thương long hét giận dữ lấy xé rách Lâm Trường Hà càn khôn đạo đồ, hướng về hắn gào thét mà tới. Mà Lâm Trường Hà trước người lại là có một đoàn đạo văn ngưng tụ thành bát quái đồ. Bát quái luân chuyển giảo sát phía dưới, thương long tịch diệt, nhưng sau đó một tôn ba chân thần điểu liền trực tiếp rơi xuống. Quanh thân thiêu đốt lên cực nóng thái dương chân hỏa, hướng về Lâm Trường Hà mãnh liệt mà tới. Tại cổ lực lượng này phía dưới, Lâm Trường Hà lui về sau một bước, trước người đạo văn diễn hóa băng phong thiên lý, hắn tự thân khí tức càng là giấu ở một đoàn mông lung đạo văn bên trong, để ngăn cản Tô Tín thế công. Bên này Tô Tín ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, cái này Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng còn quả nhiên là kỳ dị rất, Tô Tín có thể cảm giác được. Thứ này phía trên phù văn cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ là đang tràn vào lực lượng của hắn bên trong tiến hành phân tích, đồng thời hấp thu hắn cùng Lâm Trường Hà lúc đối chiến tràn ra ngoài năng lượng. Hiện tại Tô Tín trong lòng liền ẩn ẩn có một cái suy đoán, thứ này hẳn là tại tự động diễn toán thứ gì. Mặc dù Tô Tín không biết đạo tổ lưu lại thứ này có ý nghĩa gì, bất quá dù sao dưới mắt là đối hắn có chỗ tốt. Như thế trực quan mặt đối võ đạo của mình hiển hóa, Tô Tín còn là lần đầu tiên, loại này diễn biến còn quả nhiên là thần kỳ. Lúc này Tô Tín cùng Lâm Trường Hà ngược lại cũng không tính là sinh tử chi chiến. Ai đều vô dụng loại kia cường đại võ kỹ công pháp, bất quá hơn 10 chiêu qua đi, lại vẫn luôn là Tô Tín đang áp chế lấy Lâm Trường Hà. Tô Tín võ đạo quá nhiều quá mạnh, đơn độc xuất ra tu luyện tới cực hạn đều là một kiện rất chuyện kinh khủng, chớ nói chi là hiện tại Tô Tín cơ hồ đem mỗi một dạng đều tu đến đỉnh phong. Lâm Trường Hà kế thừa đạo tổ toàn bộ võ đạo ký ức, bất quá hắn lại cũng không xem như đạo tổ bản thân, cho nên hiện tại Phật Đà đã khôi phục được thời kỳ thượng cổ đỉnh phong, nhưng Lâm Trường Hà hiện tại mặc dù cùng thời kỳ thượng cổ đạo tổ đã không sai biệt nhiều, nhưng vẫn là có như vậy một tia nhỏ xíu chênh lệch. Mặc dù chênh lệch chỉ có như vậy một tia, nhưng cũng để Lâm Trường Hà tại đối diện Tô Tín lúc rơi xuống hạ phong. Đương nhiên liền xem như Lâm Trường Hà hiện tại đã đến đỉnh phong, hắn đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Tô Tín. Lúc này Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng phía trên, Tô Tín bên này võ đạo hiển hóa ra quân cờ còn có rất nhiều, mà Lâm Trường Hà bên kia thì chỉ còn lại có cái cuối cùng, liền là cái kia chui trong suốt sắc đạo kiếm, Thái Nhất đạo kiếm. Thanh kiếm này là ta tại dung hợp đạo tổ võ đạo ký ức trước đó võ đạo hiển hóa. Chính là hoàn toàn thuộc về ta lĩnh ngộ. Ngày xưa ngươi ta lúc còn trẻ ta không thể cùng ngươi chính thức giao thủ, cũng coi là một cái tiếc nuối, hiện tại nỗi tiếc nuối này ngược lại là có thể đền bù. Thoại âm rơi xuống, Lâm Trường Hà một kiếm kia chém ra, chung quanh đạo uẩn lưu chuyển, một kiếm này vậy mà đột ngột biến mất ở giữa không trung ở trong. Không, hẳn không phải là biến mất. Tô Tín có thể cảm giác được rõ ràng, một kiếm kia là dung nhập vùng thế giới này bên trong, triệt để dung nhập. Thái Nhất đạo môn theo đuổi chính là Thái Thượng Vong Tình chi đạo, chân chính Thái Thượng Vong Tình liền đem mình đạt tới chân chính thiên địa ý chí tình trạng. Chỉ bất quá Thái Nhất đạo môn loại này cực đoan võ đạo nhất định sẽ không thành công, ngày xưa đạo tổ chỉ là truyền thừa một cái đạo thống, thậm chí nói đây chỉ là một ý nghĩ, nhưng hậu thế 3.000 đạo môn bên trong, trước kia vô số cường đại đạo môn truyền thừa tông môn nhau nhau hủy diệt, ngược lại là một cái nhìn có chút trò đùa Thái Thượng đạo môn lại là trở thành hiện tại tứ đại đạo môn một trong, cái này không thể không nói cũng là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này Lâm Trường Hà liền xem như dung hợp đạo tổ võ đạo ký ức hắn cũng không có khả năng đạt tới Thái Thượng Vong Tình trình độ. Nhưng hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm này, chui này Thái Nhất đạo kiếm thì có thể hoàn toàn dung nhập thiên địa bên trong, hiệu lệnh vùng thế giới này hóa kiếm. Trong chớp nhoáng này, Tô Tín cảm giác mình quanh thân thiên địa đều đã hóa thành một thanh kiếm. Một thanh ở khắp mọi nơi, sắc bén vô cùng đạo kiếm. Lâm Trường Hà hiện tại cũng chỉ còn lại có như thế một con cờ, nhưng chính là cái này một con cờ lại là một bước sát kỳ, đem trọn cái trong bàn cờ tất cả lực lượng đều bắt đầu chuyển động. Tô Tín khóe miệng giật giật, cái này Lâm Trường Hà còn thật sự có chút khó đối phó. Mặt đối mặt giao chiến, Tô Tín liền ngay cả Phật Đà đều bức chết rồi, hắn tự nhiên cũng có nắm chắc thắng qua hiện tại Lâm Trường Hà. Cũng tỷ như hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đem vô tướng chi giới gia trì tại trên người mình, để phương thiên địa này không làm gì được mình, sau đó mình trực tiếp xuất thủ cận chiến, đem Lâm Trường Hà cho chế trụ, đây hết thảy liền coi như là hoàn mỹ. Nhưng ván này quy củ lại là muốn lấy võ đạo đánh cờ vây, Tô Tín vô tướng chi giới chỉ có thể phòng ngự ở tự thân, không cách nào khoảng cách xa như vậy đi công kích đến Lâm Trường Hà. Mà nếu như Tô Tín lựa chọn phòng ngự, cái kia vô tướng chi giới cường đại tiêu hao lại là đủ để đem Tô Tín lôi đổ. Chỉ bất quá Tô Tín vì sao muốn phòng ngự? Coi như phương thiên địa này đều muốn hóa kiếm ra tay với mình lại có thể thế nào? Thiên địa xuất thủ, vậy liền chém vỡ phương thiên địa này. Trong nháy mắt, Tô Tín những cái kia không có xuất thủ võ đạo đều đã ngưng tụ ở cùng nhau, Loại này hỗn hợp thả tại những võ giả khác trên thân căn bản chính là không thể nào, nhưng đặt ở Tô Tính loại này đã đem tất cả võ đạo muốn tu luyện đến cực hạn, đồng thời còn đem nó cô động hòa hợp một thể Tô Tính tới nói. Lại là chuyện quá đơn giản tình. Trong nháy mắt, Tô Tính trên thân bạo phát ra một vòng thần quang chói mắt đến, vô số loại võ đạo ngưng tập hợp một chỗ, không có cái gọi là hình thể, đây chỉ là một cổ xuyên qua thương khung lực lượng cường đại. Tại ngưng tập hợp một chỗ về sau ầm vang bộc phát, thần mang vọt lên tận mây 3.000 dặm, thậm chí tại Nam Hải bên ngoài địa phương đều ẩn ẩn có thể thấy được. Trong nháy mắt phương thiên địa này đều giống như là xì hơi, Lâm Trường Hà thân hình lui về phía sau một chút, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cuối cùng cái kia phần lớn thời gian đều là mặt không thay đổi trên mặt rốt cục chen nở một nụ cười khổ đến, vô luận là lực lượng vẫn là võ đạo. Ta cũng không bằng ngươi, là ta thua. Hợp lực lượng. Chính diện giao thủ hắn gần như không có khả năng địch nổi Tô Tính. Mà bây giờ đối bính võ đạo, liền xem như đối với võ đạo khống chế, hắn cũng vẫn như cũ là không bằng Tô Tính. Bất quá nhưng vào lúc này Tô Tính dưới chân cái kia Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng bên trên vô số phù văn lưu chuyển lên, bạo phát ra kinh diễm quang huy đến, 10 phần chói mắt. Cuối cùng cái kia giáp lưng vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, trong đó một chút phù văn hướng về Tô Tính thể nội tuôn ra mà tới. Vừa lúc bắt đầu Tô Tính theo bản năng muốn phòng ngự. Bất quá chờ đến tiếp xúc đến cái kia phù văn về sau, Tô Tính sắc mặt lại là có một chút biến hóa, mặc cho những cái kia phù văn tuôn ra nhập thể nội. Vốn là muốn xuất thủ mạnh kinh tiên cùng Địa Tạng Vương thấy cảnh này vừa muốn động thủ, bất quá khi nhìn đến Tô Tính phản ứng về sau, bọn hắn cũng không có dư thừa động tác. Nhìn Tô Tính bộ dáng này, phù văn này hiển nhiên không phải cái gì có hại đồ vật. Bằng không Tô Tính cũng sẽ không là bộ biểu tình này. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, mới Tô Tính cùng Lâm Trường Hà giao thủ thời điểm cũng đã nhìn ra, đạo tổ lưu lại cái này Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng chính là hắn cố ý luyện chế ra tới. Có thể nói là chí bảo. Tại Tô Tính cùng Lâm Trường Hà giao thủ thời điểm, cái này giáp lưng bên trên phù văn liền dưới tác dụng của trận pháp bắt đầu phân tích dung hợp Tô Tính cùng Lâm Trường Hà hai người võ đạo. Hiện đang đối chiến kết thúc. Những phù văn này chủ động dung nhập Tô Tính thể nội, những cái kia phù văn bởi vì tiếp xúc đến Tô Tính võ đạo, tương đương với dung hợp tề, để Tô Tính võ đạo tại dung hợp đồng thời càng là cực hạn thăng hoa, mặc dù không có gia tăng Tô Tính tu vi, nhưng lại tương đương với giúp Tô Tính tăng lên một mảng lớn sức chiến đấu, tương đương với Tô Tính khổ tu mấy chục năm võ đạo lĩnh ngộ. Thấy cảnh này, Lâm Trường Hà thở dài một cái nói, ta hiểu được, trưởng giáo, đem thiên cơ giao cho Tô Tính đi. Huyền Trần Tử đến bây giờ cũng vẫn còn có chút nghi hoặc, hắn trầm giọng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngày xưa đạo tổ lưu lại Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng vì sao lại giúp Tô Tính? Lâm Trường Hà lắc lắc đầu nói, đạo tổ bố trí đi ra đây hết thảy không phải trợ giúp Tô Tính, mà là trợ giúp sau cùng bên thắng. Ngày xưa đạo tổ đang tính đi ra đạo môn có diệt môn nguy cơ về sau, hắn liền bày ra thủ đoạn này. Đạo tổ hẳn là cũng không biết sẽ đánh bên trên đạo môn người tới là ai. Có thể là Nhân Hoàng, cũng có thể là Bội Tín Phật Đà, càng có thể là những người khác. Lúc này liền có hai lựa chọn, đạo tổ cũng không phải tiên tri, chỉ có thể làm ra tốt nhất dự định. Bên trong một cái là đối phương trực tiếp diệt môn, mà một cái khác chính là người này nếu là nguyện ý quy thuận Khư Hải Nhãn một chuyến, vậy liền chứng minh đối phương cũng không muốn cùng ta đạo môn một mạch không chết không thôi. Mà đi tới Quy Khư Hải Nhãn về sau bộ dáng các ngươi cũng đều thấy được, ta cùng đối phương một trận chiến, ta nếu là có thể tại võ đạo đánh cờ phía trên thắng qua đối phương. Cái kia những phù văn này liền sẽ dung hợp đến trong cơ thể của ta, trợ giúp ta võ đạo cùng đạo tổ võ đạo ký ức triệt để dung hợp, sức chiến đấu tăng nhiều. Đồng thời những phù văn này cũng là ghi chép đối phương võ đạo ký ức, có thể để cho ta tại chính thức đối chiến thời điểm tìm ra nhược điểm của đối phương. Tính nhắm vào càng mạnh. Cho nên đây là một bước thuận lợi, cho ta đạo môn cuối cùng nhất trọng ác chủ bài. Mà nếu là đối phương thắng, vậy liền thật đơn giản, đối phương vô luận là tại lực lượng hay là tại trên võ đạo đều hoàn toàn áp chế ta cái này kế thừa đạo tổ võ đạo ký ức người. Vậy cũng chỉ có thể lấy lòng đối phương, ngoan ngoãn nhận thua, những cái kia phù văn cũng sẽ tràn vào đối phương thể nội, vậy liền coi là một cái quà ra mắt. Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên liếc nhau, hai người đều là lộ ra một tia kinh ngạc, đạo này tổ tính toán thật đúng là đủ sâu a, mặc dù đạo tổ không nói mỗi một bước đều tính tới, nhưng lại cho hậu nhân lưu lại rất nhiều lựa chọn, có thể dùng bất luận một loại nào phương thức đến bảo trụ đạo môn, mà lại nó phong cách ngược lại cũng không thể nói là tàn nhẫn, chỉ có thể nói là giảo hoạt. Ván này võ đạo đánh cờ về sau. Nếu như thực lực của hai bên thật là chênh lệch tuyến một, Lâm Trường Hà đạt được cái kia Lạc Thủy Ngao Vương giáp lưng bên trên phù văn trợ giúp, hoàng mỹ dung hợp ngày xưa đạo tổ võ đạo ký ức, cái kia Lâm Trường Hà thực lực đoán chừng cũng liền cùng thời kỳ toàn thịnh đạo tổ giống nhau như đúc. Mà lại những phù văn này ở trong còn ghi chép đối thủ tin tức, đối chiến thời điểm châm đối với địch phương yếu điểm công kích, tính nhắm vào cũng là rất mạnh, nói không chừng thật đúng là có thể lật bàn. Đáng tiếc, đạo tổ chỉ là bói toán, mà không phải tiên tri, hắn nhưng không biết hiện tại đạo môn đối thủ là bộ dáng gì. Chương 1499, Cửu Cực Hợp Nhất. Lâm Trường Hà nhìn xem Huyền Trần Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, trưởng giáo, đem thiên cơ giao ra đi, liền xem như đạo tổ cũng giống vậy không phải vạn năng. Đạo tổ lưu lại những vật này đang tính kế thành công tình huống dưới, có thể để cho thực lực của ta đạt tới ngày xưa đạo tổ trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn có thể biết lai lịch của đối thủ cùng nhược điểm. Bất quá điểm ấy đối với Tô Đại Nhân đến nói vô dụng, Phật Đà liều lên mình đối phó nhân hoàng ác chủ bài đều đánh không lại Tô Đại Nhân, ta dám đánh với Tô Đại Nhân một trận. Nhưng không có nắm chắc thắng qua, thậm chí ngang tay đều không có. Mà bây giờ Mạnh Trưởng Môn cùng Địa Tạng Vương cũng đứng tại Tô Đại Nhân bên kia, lấy hai địch ba, ta Thái Nhất Đạo Môn, không có cơ hội chiến thắng. Huyền Trần Tử thở dài một cái, ngày xưa đạo tổ còn tính toán không đến hết thảy, hắn lại làm sao có thể cùng Tô Tính tiếp tục là địch. Nhìn xem Tô Tính, Huyền Trần Tử trầm giọng nói, ta cùng Lâm Trường Hà nguyện ý đem thiên cơ giao cho Tô Đại Nhân ngươi, bất quá cũng còn xin Tô Đại Nhân ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, không đối ta đạo môn xuất thủ. Hiện tại đạo môn bằng vào ta Thái Nhất Đạo Môn vi tôn. Cũng không phải là trước đó tạo hóa đạo môn cùng Huyền Thiên Vực. Cái khác ta không dám hứa chắc, bất quá chỉ cần Thái Nhất Đạo Môn vẫn là ta vì trưởng giáo, vậy ta Thái Nhất Đạo Môn liền sẽ không cùng Tô Đại Nhân ngươi là địch. Tô Tính nhíu lông mày nói, yên tâm, ta Tô Tính nói chuyện nói lời giữ lời, chỉ cần đạo môn không chủ động tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không đi trêu chọc đạo môn. Huyền Trần Tử lắc đầu, hắn cũng không tin Tô Tính cái gọi là uy tín, chỉ bất quá dưới mắt đã đến loại tình trạng này, hắn ngoại trừ tin tưởng, cũng không có biện pháp khác. Nói lấy bên này Huyền Trần Tử cũng Lâm Trường Hà cũng là trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt liền đem ngày đó cơ giao cho Tô Tính. Thực lực bản thân một lần nữa ngã rơi xuống thần kiều cảnh. Lâm Trường Hà còn dễ nói, đạo tâm của hắn không thay đổi, mà lại bản nhân còn trẻ, hiện tại biết liên quan tới thông thiên cảnh bí ẩn, nói không chừng hắn còn thật có thể một lần nữa lại trở lại thông thiên. Nhưng Huyền Trần Tử lại là giang hồ lão nhân, hắn cùng Lý Bá Dương chính là người cùng một thời đại, thậm chí muốn so Lý Bá Dương còn muốn lớn hơn một chút, thời gian của hắn cũng không nhiều, hiện tại giao ra thông thiên cảnh lực lượng, đoán chừng đời này hắn cũng không có cái gì hy vọng một lần nữa bước vào cảnh giới này. Cầm tới Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà hai đạo thiên cơ, Tô Tính bên này cũng không có trì hoãn, trực tiếp tiến về cửu ngục tà ma nơi đó. Tại Tô Tính tiến về cửu ngục tà ma U Châu đạo lúc, tin tức liên quan tới đạo môn cũng là truyền đến giang hồ ở trong đi. Ai cũng coi là Tô Tính thật sẽ đồ Phật diệt đạo, ngay sau đó ra tay với đạo môn, không nghĩ tới Tô Tính cũng chỉ là mang người đi đạo môn hoảng du một vòng liền rời đi, ai cũng không biết bọn hắn đã làm gì. Bất quá đám người có thể khẳng định, đạo môn lần này hẳn là chủ động nhận sợ. Quảng cáo. Tại Tô Tính rời đi đạo môn về sau, Huyền Trần Tử liền tuyên bố môn phong sơn bế quan, không cho phép đệ tử ra ngoài. Tại cái khác người giang hồ xem ra Thái Nhất đạo môn đây là nhận thua biểu hiện, không muốn đi cùng Tô Tính tranh phong, nhưng thực tế đạo môn là thật không muốn tiếp tục tham dự những này giang hồ phân tranh. Nếu như dựa theo Tô Tính nói tới, nhân hoàng chuẩn bị dung hợp tiên vực cùng hạ giới, thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, bọn họ nói môn đệ tử tập trung ở cùng một chỗ bế quan, chỗ không chừng còn có thể bảo tồn một chút hương hỏa truyền thừa. Trên giang hồ truyền ngôn Tô Tính không có đi để ý tới, hắn bên này mới vừa tới đến U Châu Đạo. Tô Tính phát hiện Đại Thiên Ma Tôn cư nhưng đã ở nơi đó chờ hắn. Ngươi biết ta đã giải quyết đạo môn hai vị kia rồi. Tô Tính kinh ngạc nói. Mà so Tô Tính càng kinh ngạc thì là Đại Thiên Ma Tôn, cái gì? Ngươi liền đạo môn hai vị kia đều đã làm xong. Kinh ngạc qua đi Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp cười khổ nói, kỳ thật tại ngươi giải quyết Phật Đà về sau ta liền biết, cái này trên giang hồ không ai có thể làm gì được ngươi. Ngươi cùng Mạnh Kinh Tiên còn có Địa Tạng Vương ba người liên thủ, giải quyết đạo môn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên tại ngươi giải quyết Phật Đà về sau ta liền vẫn luôn đang chờ ngươi tới. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem đạo môn hai vị kia cũng giải quyết, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là làm sao thuyết phục bọn hắn đem thông thiên cảnh lực lượng giao cho ngươi. Đạo môn hai vị kia cũng không phải nguyện ý khuất tại dưới người hạng người. Bọn hắn cũng không phải người sợ chết. Tô Tín cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huống hồ ta cũng không có nhường đạo môn khuất tại dưới người. Bọn hắn đem thông thiên cảnh thiên cơ giao cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi động đạo môn. Ma Tôn Đại Nhân, ngươi như là đã đứng ở nơi này, cái kia chắc hẳn cũng là chuẩn bị tuân thủ ước định giữa chúng ta rồi. Đại Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu nói, ta nếu là không tuân thủ, đoán chừng Tây Bắc Đạo Đại Quân liền nên trực tiếp nghiền ép ta ma đạo một mạch. Thông thiên cảnh thiên cơ giao cũng liền giao đi. Nói không chừng ngày sau bên trong ta thật có thể không dựa vào cái này thiên cơ cũng có thể lần nữa bước vào thông thiên. Huống hồ ta cùng nhân hoàng ở giữa điểm này ân oán ngươi cũng là biết đến, lúc trước ta còn dám ra tay đi ám sát cái kia nhân hoàng lão nhi, nhưng vạn năm về sau. Coi như ta biết hắn tại tiên vực trốn tránh, ta cũng không dám lần nữa bước vào tiên vực ở trong. Nếu như tại nhân hoàng cùng tiểu tử ngươi ở giữa lựa chọn một cái, ta còn thật sự hy vọng ngươi có thể đạp vào cái kia đỉnh phong chi cảnh, dù sao cũng so để cái kia nhân hoàng lão nhi đến lợi muốn tốt. Nói, Đại Thiên Ma Tôn liền trực tiếp đem trong cơ thể mình cái kia đạo thiên cơ ngưng tụ ra, giao cho Tô Tín. Đối với Đại Thiên Ma Tôn tới nói, coi như không có cái kia đạo thiên cơ, hắn cũng là thần kiều cảnh đỉnh phong, cũng đủ để trấn áp lại cửu ngục tà ma những người kia. Nói đến những cái kia thượng cổ thông thiên bên trong. Nhìn như cố chấp Đại Thiên Ma Tôn kỳ thật mới là tâm tính nhất rộng rãi cái kia. Phật gia luôn nói muốn bỏ xuống đồ đao, buông xuống chấp niệm, nhưng kết quả cuối cùng không bỏ xuống được lại là Phật Đà mình. Tô Tín cùng Phật Đà chi tranh không có đúng sai, dù sao đã ai đều muốn đứng tại cái kia đỉnh phong, vậy liền đều phải chết một cái mới được, người khác dẫm lên hắn thi cốt mới có thể leo lên đến chân chính đỉnh phong. Mà trái lại Đại Thiên Ma Tôn, hắn nghĩ ngược lại là đơn giản nhất. Ngươi không chọc đến ta, ta cũng lười chọc tới ngươi. Ngươi để cho ta sống không nổi. Vậy ta liền cùng ngươi liều mạng, liền là đơn giản như vậy. Cầm Đại Thiên Ma Tôn thiên cơ, Tô Tín đối Đại Thiên Ma Tôn chắp tay nói, Ma Tôn đại nhân yên tâm, ta Tô Tín không phải dung không được người hạng người. Sau đó trên giang hồ như cũ có ngươi ma đạo một mạch vị trí, đồng thời ngươi ma đạo một mạch cũng sẽ không lại trở thành người người kêu đánh đối tượng, dù sao Phật môn đều đã diệt. Rời đi cửu ngục tà ma về sau, Tô Tín một đường trở lại Tây Bắc Đạo, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên cũng tại Tây Bắc Đạo bên trong chờ lấy Tô Tín. Như là đã làm xong quyết định. Cái kia Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương cũng đều không do dự, trực tiếp đem trên người mình thiên cơ đều giao cho Tô Tín. Địa Tạng Vương trầm giọng nói, thành bại liền nhìn này nhất cử, chỉ hy vọng cuối cùng cái kia Lão Long Vương không có lừa gạt chúng ta. Cửu cực hợp nhất loại thủ đoạn này ban đầu vẫn là Bắc Địa Long Vương nói ra được, về sau Tô Tín bọn họ cũng là căn cứ nhân hoàng cho tới nay phương thức làm việc suy tính ra loại chuyện như vậy khả thi. Cuối cùng một bước này nếu như thành, cái kia Tô Tín mới có đi khiêu chiến nhân hoàng tư cách, bằng không mà nói, chờ đến đem người tới hoàng đem tiên vực cùng hạ giới triệt để dung hợp. Như vậy chờ đợi lấy suy đoán của bọn hắn liền là thần phục hoặc là tử vong, thậm chí khi đó thiên địa đại kiếp tiến đến. Bọn hắn liền xem như muốn thần phục đều không có cơ hội. Tô Tín ánh mắt lộ ra một tia hàn mang nói, hẳn là sẽ không, Bắc Địa Long Vương không có can đảm này, yêu tộc chỉ cần muốn tiếp tục sinh tồn, hắn liền sẽ không gạt ta, yêu tộc hiện tại thế nhưng là không vẫy vùng nổi. Ngày xưa tại yêu tộc Vân Mộng Trạch ở trong lúc, Bắc Địa Long Vương vận dụng chân thân cùng Lâm Trường Hà giao thủ, thậm chí đánh thành một cái lực lượng ngang nhau cục diện. Nhưng ai cũng biết, khi đó Lâm Trường Hà cũng không hề sử dụng toàn lực, hắn chỉ là có chút qua loa tính chất đứng tại Phật Đà bên này. Mà Bắc Địa Long Vương mỗi một kích xuất thủ đều là tiêu hao sinh mệnh lực của mình, hắn nếu là dám lừa gạt Tô Tín, cái kia lấy Tô Tín đám người lực lượng coi như không phải thông thiên, Muốn giết sạch yêu tộc cũng là rất sự tình đơn giản. Cầm tới cái kia chính đạo thiên cơ về sau, Tô Tính liền chính thức bắt đầu bế quan luyện hóa, Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương cũng không có đi, chỉ là tại ngoại giới thủ hộ lấy phòng ngừa vạn nhất. Phi Long Thành bế quan trong mật thất. Tô Tính đem Đại Thiên Ma Tôn đám người thiên cơ dung hợp tại thể nội, cái kia chính đạo thiên cơ vừa mới vừa vào thể, Tô Tính liền cảm thấy một cổ biến hóa kỳ dị. Cả người hắn đều giống như dung nhập phương thiên địa này bên trong, thân thể trở nên trong suốt, trở thành phương này trời một phần tử, biến thành chân chính cùng thiên địa này cùng tồn tại. Thái Nhất Đạo Môn truy cầu Thái Thượng Vong Tình, để cho mình đạt tới cùng thiên địa này cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp, vô tình vô dục mới là thiên đạo. Lúc này Tô Tính dĩ nhiên không phải Thái Thượng Vong Tình, hắn cũng có tư tưởng của mình. Nhưng lúc này hắn lại là thực sự trở thành phương thiên địa này một bộ phận, loại cảm giác này mười phần thần dị. Cửu cực hợp nhất, chính là số lớn nhất, có lẽ chỉ có chân chính đến cái này một trọng cảnh giới, mới có thể thể ngộ đến ngày xưa nhân hoàng cái chủng loại kia cấp độ. Có lẽ nhân hoàng đều còn chưa đạt tới Tô Tính loại tầng thứ này, bởi vì lúc trước nhân hoàng chỗ đi đường cùng Tô Tính nhưng khác biệt. Nhân hoàng chính là ngưng tụ hạ giới đại khí vận, cái này mới vừa tới thông thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới, mà Tô Tính thì là nội tu tự thân, bên ngoài nuôi thiên địa. Đạt tới chính cực hợp nhất cảnh giới, cũng coi là thông thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước qua cảnh giới này. Về phần hắn cùng nhân hoàng đến tột cùng người nào đi đường là đúng, ai mạnh hơn, chờ hắn sau khi xuất quan tự nhiên liền sáng tỏ. Loại cảnh giới này cho Tô Tính mang tới lực lượng vô cùng cường đại, đưa tay ở giữa, bài sơn đảo hải, đây cũng là hiện tại Tô Tính cảm giác. Chỉ bất quá loại lực lượng này quá mức hư vô mờ mịt, có chút quá không chân thật, chỉ có Tô Tính đem triệt để luyện hóa thành thuộc tại lực lượng của mình, Tô Tính mới xem như ổn định lại cái này cảnh giới. Luyện hóa một đạo thiên cơ sử dụng thời gian không dài, nhưng luyện hóa tất cả thiên cơ sử dụng thời gian thì không phải vậy một hai năm liền có thể hoàn thành. Tô Tính trọn vẹn dùng thời gian 3 năm còn không có xuất quan, cho nên trong khoảng thời gian này trên giang hồ ngược lại là hài hòa vô cùng. Không có Tô Tính thủ hạ cùng Phật Tông những này thế lực lớn xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm giang hồ thế lực cũng là tại tiến hành theo chất lượng phát triển, đã trải qua nhiều lần như vậy diệt môn chi chiến, giống như toàn bộ trên giang hồ lệ khí đều ít đi rất nhiều. Mà đúng lúc này, thiên sập lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thiên sập phạm vi cùng lần trước không sai biệt lắm, bất quá phần lớn địa vực nhưng đều là ẩn ẩn xuất hiện tiên vực hình dáng, lần này liền xem như người bình thường đều có thể nhìn ra, sự tình có vẻ như có chút không đúng. Thiên sập phát sinh thời điểm, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên còn canh giữ ở Tô Tính bế quan chi địa bên ngoài. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, hai người cùng nhau nhíu mày, nếu như Tô Tính trong khoảng thời gian ngắn còn không có xuất quan, khả năng này liền thật sự có chút không còn kịp rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, từ Tô Tính bế quan chi địa bỗng nhiên truyền đến một cổ khí tức cực kỳ huyền ảo. Loại cảm giác này mười phần thần dị, giống như phương thiên địa này đều bị chia cắt thành hai bộ phận, Tô Tính chỗ bế quan chi địa, đã tự thành một phương thiên địa. Tô Tính thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên trước mắt, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Tô Tính lúc này trạng thái rất kỳ dị, chỗ hắn tại phương thế giới này, mà không thuộc về phương thế giới này. Trước đó Tô Tính thực lực rất mạnh, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên còn có thể nhìn ra một chút nội tình đến. Mà cho tới bây giờ, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên là thật nhìn không ra Tô Tính sâu cạn, thậm chí nói một tiếng thâm bất khả trắc cũng không xê xích gì nhiều. Địa Tạng Vương hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có thể hay không có nắm chắc đạt tới lúc trước nhân hoàng cấp độ? Tô Tính lắc lắc đầu nói, cái này ta còn thực sự không dám khẳng định, mặc dù bây giờ ta có thể chứng minh Bắc Địa Long Vương nói cửu cực hợp nhất đích thật là thật, nhưng bây giờ ta đặt chân cảnh giới này lại là cho tới bây giờ đều không có người bước vào qua, liền ngay cả nhân hoàng cũng là như thế. Bởi vì chúng ta hai cái dù sao đi đã là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Bất quá cảnh giới là cảnh giới, sức chiến đấu là sức chiến đấu, không có chân chính cùng nhân hoàng một trận chiến, ta cũng không biết ai thắng ai bại. Bước vào cảnh giới này về sau, ta ngược lại thật ra có một chút cảm ngộ mới, muốn thành tựu chân chính đỉnh phong, đầu tiên muốn dung hợp phương thế giới này, sau đó lại siêu thoát phương thế giới này, nhảy ra ngoài, mới có thể phát hiện một phương khác mới thiên địa. Nhảy ra ngoài. Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên đều là nhíu nhíu mày, hiển nhiên lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ, cũng là không thể nào hiểu được Tô Tính nói tới nhảy ra ngoài đến tột cùng là có ý gì. Tô Tính giang tay ra nói thật, ta hiện tại cũng không hiểu cái này một trọng cảnh giới, đây chỉ là một chút sơ kỳ cảm ngộ mà thôi. Thông thiên cảnh đường ta chạy tới đỉnh phong, nhưng tiến thêm một bước đường ta lại vẫn không có tìm tới. Địa Tạng Vương ngẩng đầu nhìn giữa không trung nói, đáng tiếc thời gian không đợi người, tại ngươi xuất quan trước đó, thiên sập lại một lần phát sinh. Nhìn nó bộ dáng, chờ đến lại một lần nữa thiên sập phát sinh thời điểm, chính là tiên vực cùng hạ giới triệt để dung hợp này. Nhân hoàng tốc độ so với chúng ta tưởng tượng đều muốn nhanh, thời gian, sợ là đã không còn kịp rồi. Tô Tính gật đầu nói, ta cũng cảm giác được, kỳ thật đối với chính đạo thiên cơ dung hợp, ta đã sớm đem dung luyện thành công, chậm chạp không có xuất quan, chỉ là bởi vì ta muốn thấy nhìn còn có thể không tiến thêm một bước. Chính là bởi vì cảm thấy lại một lần thiên sập xuất hiện, ta lúc này mới sớm xuất quan. Địa Tạng Vương kinh ngạc nói, ngươi bây giờ liền muốn động thủ. Tô Tính ánh mắt lộ ra một vòng lãnh mang nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Ta Tô Tính cho tới bây giờ đều không phải là loại kia không phải phải chờ tới đối phương xuất thủ mới đi phòng thủ phản kích người. Vạn năm giang hồ là nhân hoàng thiên hạ, mà bây giờ, lại là ta Tô Tính hùng bá thiên hạ. Đã đi liền đừng trở lại nữa, vô luận nhân hoàng là nhân tộc anh hùng cũng được, còn là muốn mượn dùng tiên vực cùng hạ giới dung hợp đến đạt thành mình đỉnh phong cảnh giới kiêu hùng cũng tốt, dù sao ta cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến. Cùng nó chờ đợi, không như bây giờ liền xuất thủ, dù sao nên tới, luôn luôn muốn tới. Đã Tô Tính đã làm tốt quyết định. Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên liền không nói gì, Địa Tạng Vương chỉ là hỏi, ngươi chuẩn bị từ nơi nào tiến vào tiên vực? Đương nhiên là thông thiên chi lộ nơi đó. Tô Tính nhưng không có quên, tại thông thiên chi lộ cuối cùng còn đứng thẳng lấy một thanh nhân hoàng kiếm. Chỉ bất quá nơi đó bị thiên địa quy tắc bao phủ, liền xem như thông thiên cảnh cũng vô pháp kháng cự cổ này quy tắc, mà bây giờ Tô Tính thì là có lòng tin nhìn chằm chằm cái kia cổ thiên địa quy tắc lực lượng, từ trong đó trực tiếp tiến vào tiên vực. Tây Bắc Đạo bên này, biết Tô Tính xuất quan người không nhiều. Chỉ có hình nhi các loại Tô Tính thân nhân còn có Lý Phôi các loại Tô Tính tâm phúc. Tô Tính muốn từ thông thiên chi lộ bước vào tiên vực, bọn hắn cũng là đến đi theo tiễn đưa. Nhìn đám người một chút, Tô Tính cũng không có nói thêm cái gì, hắn không phải loại kia có nhi nữ tình trường người, huống hồ hắn cũng không cho là mình chuyến đi này liền sẽ không trở về, cho nên Tô Tính trực tiếp một cước bước vào cái kia huyền thông thiên môn bên trong, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy một cổ quy tắc chi lực bài xích. Giống như là lúc trước mọi người tại tranh đoạt xong thiên cơ về sau, bị phương thế giới này chỗ bài xích. Nhưng lúc này Tô Tính quanh thân lại là có một cổ huyền ảo khí thế, độc lập với phương thiên địa này bên ngoài, chống lại lấy cái kia quy tắc chi lực, khiến cho Tô Tính từng bước một dọc theo cái kia thông thiên chi lộ đi đến. Phía dưới hình nhi có chút bận tâm lôi kéo Lý Phôi hỏi, Lý đại ca, ca ca hắn sẽ có chuyện gì sao? Bình thường vẫn luôn rất tin tưởng Tô Tính Lý Phôi lúc này cũng là trầm mặc nửa ngày, cái này mới nói, ta tin tưởng đại nhân. Hình nhi lúc này đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ tiểu cô nương, hiển nhiên nàng đã từ Lý Phôi lời nói bên trong nghe được ý tứ gì khác. Lý Phôi chỉ là tin tưởng Tô Tính, nhưng dùng lý tính xem ra, Tô Tính lần này thật đúng là thắng bại khó dò. Một bên Hoàng Bỉnh Thành trừng Lý Phôi một chút, lời hữu ích sẽ không nói, nói dối còn sẽ không nói sao. Nhất định phải như thế thực sự. Hắn vội vàng hướng Hình Nhi nói, không cần lo lắng, Tô Đại Nhân từ khi bước vào giang hồ đến nay, lúc nào đánh qua không chuẩn bị chi cầm. Liền ngay cả Phật Tông Chi Tổ Phật Đà đều bị Tô Đại Nhân cho xử lý, hiện tại Tô Đại Nhân thực lực đại tiến, nhân hoàng cũng không nói chơi. Hình Nhi miễn cưỡng cười cười, hiển nhiên nàng là không tin Hoàng Bỉnh Thành. Phật Đà là Phật Đà, nhân hoàng là nhân hoàng, song phương mặc dù là người cùng một thời đại, nhưng hiển nhiên lại không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Hậu phương, Mạnh Kinh Tiên nhìn xem Tô Tính bóng lưng biến mất tại thông thiên chi lộ bên trong, hắn vừa xoay người liền đi. Địa Tạng Vương kinh ngạc nói, ngươi đi làm gì? Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói, đi tu luyện, Tô Tính thắng, ta muốn truy cầu kiếm đạo cực hạn, Tô Tính bại, liền xem như bọ ngựa đấu xe, ta cũng muốn đi cùng nhân hoàng một trận chiến. Dù sao vô luận Tô Tính thắng bại, ta đều cần đi tu luyện, cái kia còn ở chỗ này chờ làm gì? Địa Tạng Vương cười khổ lắc đầu, trên giang hồ chân vũ phía trên võ giả, nếu là nói thuần túy nhất, vẫn là Mạnh Kinh Tiên. Thuần túy người mặc dù nghĩ đơn giản, nhưng cũng sống thoải mái nhất, dù sao hắn đời này là làm không được giống như Mạnh Kinh Tiên. Mà lúc này tại Tô Tính bước vào cái kia thông thiên chi lộ về sau, Đại Thiên Ma Tôn, Lâm Trường Hà các loại đã từng bước vào qua thông thiên cảnh người đều có một loại cảm giác, phản phất phương thiên địa này ở trong xuất hiện một cái không giống với bọn hắn dị loại. Trong chớp nhoáng này bọn hắn cũng đã minh bạch, cửu cực hợp nhất. Tô Tính đã thành công, trở thành trên giang hồ duy nhất có thể lấy cùng Nhân Hoàng một trận chiến tồn tại, đồng thời hắn đã thay đổi hành động. Tất cả mọi người theo bản năng đem ánh mắt phóng tới trên trời, một trận chiến này qua đi, thiên hạ đến tột cùng là ai đến xưng tôn, kế tiếp vạn năm giang hồ trật tự nên do ai đến chúa tể, hết thảy đều muốn nhìn kết quả của trận chiến này. Lúc này thông thiên chi lộ bên trong, Tô Tính từng bước một hướng về tiên vực đạp đi, mỗi đi một bước, hắn đối với tự thân cảnh giới này cảm ngộ liền càng sâu. Đây là thuộc về chính hắn con đường. Không có cái trước có thể tham khảo, bao quát Nhân Hoàng đã từng cảnh giới cũng là như thế. Chờ đến hắn đi đến cái kia thông thiên chi lộ cuối cùng lúc, nhìn thấy cái kia cắm ở ẩn long mạch phía trên Nhân Hoàng kiếm trên thân đều tản ra một cổ kim qua thiết mã thiết huyết khí tức, vô biên huyễn tượng từ Nhân Hoàng trên thân kiếm hiển hiện, vậy cũng là đã từng bị Nhân Hoàng chém giết những cái kia cường đại tồn tại hình chiếu. Chờ đến Tô Tính tay cầm tại cái kia Nhân Hoàng trên thân kiếm lúc, Nhân Hoàng kiếm lại là bỗng nhiên hóa thành tro bụi, chỉ có những cái kia huyễn tượng vĩnh tồn. Tô Tính hơi khẽ cau mày, Nhân Hoàng kiếm đinh ẩn long mạch vạn năm, nhưng ẩn long mạch cũng không phải một điểm phản kích đều không có. Lúc này Nhân Hoàng kiếm lực lượng đã triệt để hao hết, bị ngoại lực khẽ động, liền trực tiếp tiêu tán. Mình tự tay rèn tạo nên bản mệnh thần binh bị hủy, Nhân Hoàng hẳn là có thể dự liệu được, đến tột cùng là hắn không muốn quản, mãi cho tới hắn hiện tại loại cảnh giới này, Nhân Hoàng kiếm đối với hắn mà nói, đã không cần. Điểm ấy Tô Tính không có mơ tưởng, hắn bước ra một bước, vượt qua không gian, tự thân đã đi tới tiên vực bên trong. Lúc này cảnh tượng trước mắt nhiều ít là để Tô Tính hơi kinh ngạc. Nguyên bản tiên vực chính là một cái sắp sụp đổ thế giới, nhân tộc sinh hoạt địa vực kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Theo tiên vực chi người hạ giới, hậu kỳ bọn hắn thậm chí còn mang theo một chút người bình thường cùng một chỗ hạ giới, toàn bộ tiên vực cũng chỉ còn lại có một chút thực sự không nguyện ý rời đi cố thổ người, nhưng nói thế nào cũng là còn có một số sinh cơ. Bất quá lúc này tiên vực lại là đã triệt để trở thành một mảnh tử địa, núi lửa bộc phát, địa long xoay người, gió bão quét sạch. Toàn bộ tiên vực đều giống như là tận thế giáng lâm. Có thể tại mảnh này tận thế làm bên trong bảo trì hoàn chỉnh chỉ có một tòa lơ lửng cung điện, thanh đồng rèn đúc, dị thường cổ phát, không có chút nào khí tức tản ra. Nếu như Tô Tính nhớ không lầm, cái kia lơ lửng cung điện vị trí, chính là ngày xưa Hoàng Thiên Vực chỗ. Mà theo Tô Tính bước vào Hoàng Thiên Vực, cái kia lơ lửng cung điện vậy mà bắt đầu rung rẩy lên, một cổ nồng đậm sinh cơ từ trong đó khôi phục, cổ khí tức mạnh mẽ kia thậm chí để hiện tại Tô Tính cũng nhịn không được cảm giác được một cổ cảm giác bị đè nén. Tô Tính trong mắt thần mang bộc phát, hắn bước ra một bước, thân hình vượt qua không gian, trong nháy mắt cũng đã đột ngột xuất hiện ở cái kia lơ lửng cung điện trước đó. Theo khí tức triệt để khôi phục, toàn bộ tiên vực thời gian đều phản phất dừng lại. Trên mặt đất địa chấn tiêu tán, nham tương đình chỉ phun trào, liền ngay cả phong bạo cũng là hóa thành gió nhẹ phiêu tán. Tại cái kia lơ lửng trong cung điện, một tôn bị thật dày bụi bặm bao vây thân ảnh giật giật, đứng lên. Theo hắn đứng dậy, những cái kia bụi bặm tiêu tán, lộ ra trong đó kim hoàng chói mắt cửu long bào, còn có cái kia không cách nào che giấu khí phách vương giả. Cái thân ảnh kia bước ra một bước, toàn bộ thanh đồng chỗ rèn tạo nên lơ lửng cung điện vậy mà quỷ dị bắt đầu phân giải, hóa thành mắt thường đều không thấy được nhỏ bé hạt, triệt để phiêu tán. Vạn năm, rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Cái thân ảnh kia xuất hiện ở Tô Tính trước mắt, lẩm bẩm phun ra một câu nói kia, trong nháy mắt đại địa lại bắt đầu lại từ đầu gào thét, nham tương bạo liệt, bạo phong tịch quyển. Làm thượng cổ nhân vật trong truyền thuyết, tại hạ giới cùng tiên vực bố trí vô số thủ đoạn, Tô Tính đã từng vô số lần tin tưởng hơn người Hoàng bộ dáng. Nhưng cho tới bây giờ Tô Tính chân chính nhìn thấy Nhân Hoàng, hắn mới phát hiện chân chính Nhân Hoàng cùng hắn trong tưởng tượng có chút chênh lệch. Xuất hiện tại Tô Tính trước mắt chính là một tên người mặc cửu long bào trung niên nhân, tướng mạo hơi phổ thông, nhưng trên mặt đường cong lại là còn như đao gọt triều đục, lăng lệ vô cùng. Mà lại tóc của hắn cũng là có chút xám trắng, cái này cho hắn tăng thêm mấy phần vẻ già nua, trách không được đại thiên ma tôn thường xuyên sẽ xưng hô nhân hoàng làm người hoàng lão nhi. Đương nhiên làm cho người ta chú ý nhất không phải tướng mạo của hắn, mà là trên người hắn cổ khí thế kia, cái kia cổ thiên hạ vô song vương giả khí thế. Ngay tại hắn mới xuất hiện thời điểm, liền ngay cả cái này diệt thế cảnh tượng đều muốn vì hắn mà dừng lại. Tô Tính nhìn xem nhân hoàng, thản nhiên nói, vạn năm thời gian, nhân hoàng bệ hạ nặng mới xuất thế, xem ra tâm tình không tệ. Ta muốn nếu như không có ta cái này giảo cục người, nhân hoàng bệ hạ tâm tình đoán chừng sẽ càng không sai. Dung hợp tiên vực cùng hạ giới, tạo thành thiên địa đại kiếp, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, ngày xưa là ngươi nhân hoàng bệ hạ đánh bại yêu tộc, thành lập nhân tộc thống trị thiên hạ trật tự. Bây giờ lại là vì cảnh giới của mình muốn hủy đi cả nhân tộc, xem ra nhân hoàng bệ hạ tâm của ngươi, cũng không phải bình thường cứng rắn a. Nhìn xem Tô Tính, nhân hoàng chợt cười to vài tiếng, sau khi cười xong, hắn bỗng nhiên nhìn xem Tô Tính, trầm giọng nói, ta mặc dù không biết tên của ngươi, nhưng ta biết ngươi tồn tại, ngươi có thể lại tới đây, liền chứng minh ngươi đã tại hạ giới đi tới đỉnh phong. Phật Đà lão già kia vẫn luôn muốn khiêu chiến ta, nhưng hiện tại xem ra, hắn hẳn là thua ở trong tay của ngươi, hoặc là nói là đã chết tại tay của ngươi ngươi. Ngươi biết ta sẽ đến. Tô Tính chau mày. Nhân hoàng tiện tay lấy ra một vật, cái kia là một cái lớn chừng bàn tay rùa đen giáp lưng, toàn thân huyết hồng, tự mang bát quái hoa văn, phía trên trải rộng phù văn. Ta tại bói toán phương diện mặc dù không bằng đạo tổ tinh thông, nhưng mượn cái này quá thời kỳ cổ yêu thánh long quy lưu lại giáp lưng, đem luyện chế thành bát quái bàn, ta tại bói toán một trên đường nhưng là muốn so đạo tổ đều mạnh. Nói đến đây, nhân hoàng nhìn về phía Tô Tính ánh mắt bỗng nhiên mang theo một tia kỳ quái ý cười, ngươi cho là ta đem nhân hoàng kiếm đính tại ẩn long mạch phía trên là vì để tiên vực cùng hạ giới triệt để dung hợp, khiến cho khí vận viên mãn, đạt tới siêu thoát chi cảnh. Có thể đoán được điểm ấy, chứng minh ngươi tại hạ giới phát hiện không ít đồ vật, chỉ tiếc, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, ta ở chỗ này tiên vực thời gian vạn năm, chờ đợi nhưng không riêng gì hai thế giới dung hợp, mà là đang chờ ngươi a. Chờ ta. Tô Tính chau mày, hắn bỗng nhiên có loại hết thảy đều mất đi khống chế cảm giác. Nhân hoàng trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái dị, hắn bỗng nhiên xuất thủ, đánh ra một bộ chưởng pháp đến, hết thảy có 18 thức, chưởng ra hàng long. Trong đó có thiên long hét giận dữ, vì thế cương mãnh vô cùng. Quảng cáo. Mà hậu nhân hoàng lại dùng chỉ thay kiếm, dùng ra một bộ kiếm kỹ, tổng cộng có 9 thức, phá kiếm, phá đao, phá khí, phá thiên hạ vạn pháp, vô chiêu thắng hữu chiêu. Dùng ra cái này hai bộ võ kỹ về sau, nhân hoàng nhìn xem Tô Tính thản nhiên nói, hiện tại ngươi rõ chưa? Phương thế giới này, chỉ có hai chúng ta người, mới thật sự là tồn tại đặc thù. Tô Tính nhắm mắt lại, che giấu đi mình kinh hãi trong lòng, nửa ngày về sau hắn mới thở vào một cái nói, hàng long thập bát chưởng, độc cô cửu kiếm. Trên người ngươi có là đại anh hùng hệ thống. Từ vừa mới bắt đầu Phật Đà bọn người cũng đã nói Tô Tính cùng nhân hoàng rất giống. Bất quá Tô Tính lại là cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này suy nghĩ qua, hắn theo bản năng cho là mình xuyên qua là duy nhất, hệ thống cũng là duy nhất. Nhưng sự thật lại nói cho hắn biết. Hắn cũng không đặc thù, đã hắn có thể xuyên qua trùng sinh, người khác vì cái gì không thể. Lúc trước hệ thống liền đã từng nói, trong cơ thể hắn có hai cái hệ thống, một cái anh hùng một cái nhân vật phản diện, đã hắn lựa chọn nhân vật phản diện, vì cái gì không thể có người lựa chọn anh hùng. Nhân hoàng trên mặt lộ ra tươi cười quái dị nói, đúng vậy a, anh hùng, vẫn là đại anh hùng. Đời trước ta Khương Hồng Vũ làm đủ trò xấu. Cuối cùng rơi vào bị thẩm phán xử bắn tình trạng. Bất quá giết người phóng hỏa kim đai lưng, sửa cầu trải đường không thi hài. Ai nhận muốn ta chết một lần, lão thiên gia lại là lại cho ta một cái cơ hội. Đời trước ta làm người xấu không được chết tử tế, vậy đời này tử ta liền muốn đi làm anh hùng. Nói đến đây, nhân hoàng sắc mặt bỗng nhiên trở nên bóp méo, thế nhưng là ai biết, làm anh hùng, vậy mà còn mẹ nó nếu không? Được. Tốt. Chết. Nhân hoàng nhìn chầm chầm Tô Tính nói, tiên vực cùng hạ giới tách rời là nhân tổ cùng yêu hoàng tạo thành, cả hai dung hợp là thiên đạo, liền xem như ta không chủ động tăng tốc quá trình này. Sớm tối hai thế giới cũng đều muốn dung hợp. Nhưng ngươi cũng đã biết đại anh hùng hệ thống cho ta ban bố cuối cùng nhiệm vụ là cái gì? Lấy tự thân chi lực ngăn cản hai thế giới dung hợp thời điểm tạo thành lực lượng ba động, hy sinh chính mình, cứu vãn hai thế giới, trở thành vạn cổ lưu danh đại anh hùng. Kết thúc không thành, nhất định phải chết. Để đọc truyện Tô Tính cau mày, đại anh hùng hệ thống cuối cùng ban bố lại là một đầu chết nhiệm vụ, lựa chọn cứu thế, kết cục là chết, không cứu, bị hệ thống gạt bỏ, vẫn là cái chết, đây quả thực là một cái vô giải nhiệm vụ. Bỗng nhiên ở giữa Tô Tính nghĩ tới điều gì, nhân hoàng trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị nói, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đoán được, trong cơ thể ngươi đại phản phái hệ thống hẳn là còn không có cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ a. Thời cơ vẫn là chưa tới, chờ đến thời cơ đã đến, nhiệm vụ của ngươi hẳn là thôi động tiên vực cùng hạ giới dung hợp, hủy diệt phương thế giới này, trở thành diệt thế đại ma đầu. Không nên xem thường thế giới vỡ vụn về sau tạo thành uy năng, đừng tưởng rằng thông thiên cảnh thực lực liền có thể ngăn trở đây hết thảy, trừ phi ngươi có thể đến tới ngày xưa yêu hoàng cùng nhân tổ cấp bậc kia. Nhảy ra phương thế giới này, nếu không ngươi cũng giống vậy muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cũng đồng dạng là cái chết nhiệm vụ. Tô Tính nhắm mắt lại, nghĩ sai, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai. Nhân hoàng vẫn luôn biết nói sao đi đạt tới ngày xưa nhân tổ cùng yêu hoàng tình trạng, nhưng lại bởi vì đại anh hùng hệ thống giam cầm, cho nên nhân hoàng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này bên trong. Mà bây giờ nhân hoàng lại nói hắn vẫn luôn đang đợi mình, cái kia nhân hoàng đánh chính là ý định gì, Tô Tính đã ẩn ẩn đoán được. Nhìn xem nhân hoàng, Tô Tính trầm giọng nói, nhân hoàng bệ hạ như là đã đợi ta thời gian vạn năm. Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì, hẳn là có thể nói đi. Nhân hoàng thản nhiên nói, ta muốn làm gì, ngươi hẳn là có thể đoán được. Cái kia cái gọi là đại anh hùng hệ thống cùng đại phản phái hệ thống đến tột cùng là thế nào tới, điểm ấy đã không có truy đến cùng giá trị, chỉ bất quá hệ thống là chết, mà người là sống. Hệ thống có thể nhìn thành là một đoạn quy tắc, đại anh hùng hệ thống mục tiêu cuối cùng nhất là muốn cứu thế, đại phản phái hệ thống mục tiêu thì là diệt thế, cả hai hợp nhất, liền là hai đoạn quy tắc xung đột, kết quả của nó, liền là lẫn nhau tịch diệt. Nhân hoàng nhìn thật sâu Tô Tính một cái nói, ngươi có thể được đến đại phản phái hệ thống, hơn nữa có thể một đường sống đến bây giờ, xuất hiện tại trước mặt của ta, cái này đã hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của ngươi. Chỉ bất quá đáng tiếc, ngươi so ta thiếu đi vạn năm tích lũy, lần này kết quả chỉ có một cái, kia chính là ta giết ngươi, dung hợp trong cơ thể ngươi hệ thống. Cho nên hiện tại, ngươi tự sát đi, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chờ đến ta đạt tới chân chính siêu thoát chi cảnh về sau, ta sẽ bảo toàn ngươi tại hạ giới thân nhân cùng thuộc hạ. Cho bọn hắn một cái có thể truyền thừa vạn năm hưng thịnh võ vận. Tự sát. Tô Tính trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, không ngừng cười lạnh nói, câu nói này ta cũng thường xuyên cùng những người khác nói. Đều dựa vào hệ thống đi đến hôm nay người, ngươi liền cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta sao? Bảo ngươi một tiếng nhân hoàng bệ hạ, ngươi chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình liền là nhân hoàng rồi? Ta nếu là sớm đi vào thế giới này vạn năm, ngươi có thể hay không đấu qua được ta, vậy vẫn là một ẩn số. Nhân hoàng cũng không có đối Tô Tính kiêu ngạo lộ ra vẻ giận dữ đến, hắn chỉ là có chút đáng tiếc lắc lắc đầu nói, ta liền biết sẽ là một kết quả như vậy. Có thể bị túc chủ chọn trúng không có nhân vật đơn giản, có thể mượn như thế một cái tỷ lệ hồi báo kém kinh người hệ thống đứng tại đỉnh phong, xuất hiện tại trước mặt của ta, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng cũng tiếc, có thể đứng tại đỉnh phong chỉ có một cái, vạn năm trước ta muốn cùng hệ thống liều cho cá chết lưới rách, chỉ bất quá ta bằng vào long quy này giáp lưng tính tới ngươi tồn tại, lúc này mới đợi vạn năm, cái này là nhân quả, cũng là số mệnh. Đúng, ta giống như còn không biết tên của ngươi, long quy giáp lưng bói toán năng lực rất mạnh, nhưng lại bốc coi không ra kỹ càng tin tức. Tô Tính ánh mắt lộ ra một vòng ngọn lửa màu vàng, rất nhỏ yếu, phản phất là sợi tơ, nhưng ánh mắt của hắn những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều bị cái này cổ cường đại sóng nhiệt cho thiêu đốt bóp méo. Ta gọi Tô Tính, nói lời giữ lời tin. Thoại âm rơi xuống, vô biên đại nhật chân hỏa ngưng tụ, giữa hư không vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành ba chân thần điểu, hướng về nhân hoàng gào thét mà đi. Tô Tính khẽ vươn tay, đại nhật chân hỏa cùng màu xám trắng tĩnh mịch chi hỏa hòa làm một thể, hóa thành một tôn thương long hét giận dữ, nhưng lại bị Tô Tính nắm trong tay. Lấy long hóa kiếm. Một kiếm chém ra, thương thiên tịch diệt, vạn vật quy khư. Nhân hoàng ánh mắt không thay đổi, hắn lẩm bẩm nói, yêu hoàng huyết mạch. Có ý tứ, đây chính là ta đều chưa từng có được đồ vật. Còn có cái gì? Long Nguyên sao? Không nghĩ tới a, thời gian mấy chục năm ngươi liền có thể từ hệ thống ở trong hối đoái ra Long Nguyên đến, rất không dễ dàng a, bất quá thứ này ta cũng nếm qua, mà lại còn không chỉ một miếng, thậm chí liền liên phượng huyết ta đều thưởng thức qua. A. Trong đó còn có thuộc về tử vong tịch diệt lực lượng, chật chật, không hổ là đại phản phái hệ thống, loại này đường tà đạo ma đạo thủ đoạn. Lại là ta không có. Bất quá rất đáng tiếc, đây hết thảy, với ta mà nói đều là hư ảo. Thoại âm rơi xuống, nhân hoàng quanh thân cửu long hét giận dữ, cửu trảo kim long gào thét thiên địa, sinh động như thật kim long xoay quanh bay múa, theo nhân hoàng hất lên ống tay áo, cửu trảo kim long ngưng tụ trở thành bàn long đại trận, ầm vang một tiếng đánh tới hướng Tô Tín, trong nháy mắt, ba chân thần điểu tịch diệt, lấy long hóa kiếm một kiếm triệt để vỡ nát. Chín con rồng vàng, mỗi một đầu đều có nát nứt thiên địa uy thế, theo nhân hoàng xuất thủ, nơi hắn đi qua trong vòng trăm dặm, bất kỳ cái gì hết thảy đều đã đình trệ. Phản phất chỗ của hắn, cái này tại phương thiên địa này bên trong hắn chính là vương giả, có thể để cho chỗ có tồn tại, bao quát phương thiên địa này cũng vì đó thần phục. Chương 1502, Cường Đại Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đi là một đầu cùng Tô Tín hoàn toàn khác biệt đường. Tại thượng cổ thời đại kia, Nhân Hoàng chính là toàn bộ thiên hạ vương, hắn ngưng tụ cả nhân tộc khí vận để đạt tới đỉnh phong chi cảnh, đi là một đầu cùng Tô Tín lẻ loi con đường khác nhau. Lúc trước Phật Đà liền muốn phục chế Nhân Hoàng lộ tuyến, kết quả lại ngay cả bước đầu tiên đều không có bước ra, liền bị Tô Tín phá hỏng. Dưới mắt Nhân Hoàng quanh thân cửu long gào thét, cái này cửu long đã từ hư chuyển thực, căn bản chính là ngày xưa nhân tộc chúng sinh khí vận biến thành. Đây không phải võ đạo, nhưng là trong thiên hạ lực lượng mạnh nhất. Cửu long quay quanh bên trong, Nhân Hoàng quanh thân khí thế đã cùng tiên vực hòa thành một thể, hắn trầm giọng nói, Tô Tín, trong thiên hạ này chỉ có hai người chúng ta mới là đến từ cùng một nơi tồn tại, cũng chỉ có hai người chúng ta mới là đồng loại. Không có ngươi, ta không đạt được siêu thoát chi cảnh, yên tâm đi, bất luận ngươi là tự sát cũng tốt, vẫn là bị ta chém giết cũng được, thân nhân của ngươi cùng thủ hạ những người kia, ta sẽ không giết bọn hắn người, tương phản sẽ còn cho bọn hắn một cái phú quý tiền đồ. Tô Tín âm thanh lạnh lùng nói, Nhân Hoàng bệ hạ tốt lòng dạ, đáng tiếc ta lại không phải cái gì tha thứ rộng lượng hạng người, ngươi Khương thị nhất tộc huyết mạch hậu duệ, đều là chết tại trong tay của ta. Nhân Hoàng không thèm để ý chút nào vung tay lên nói, vạn năm qua đi, bọn hắn sớm cũng không biết là ta bao nhiêu đời tử tôn, ta trong lòng bọn họ cũng chỉ là một cái bài vị mà thôi, ta không quan tâm bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng không quan tâm ta, giết cũng liền giết đi. Nhân Hoàng bệ hạ tâm, quả nhiên đủ hung ác a. Tô Tín ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, hắn bước ra một bước. Quanh thân hỗn độn vũ trụ hiển hiện, vô biên lỗ đen giảo sát tịch diệt lấy hết thảy, vô cùng cường đại, rung động tâm thần. Nhân Hoàng trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu đến, hồn thiên bảo dám ở trong huyền vũ trụ sao? Ta cũng biết a. Thoại âm rơi xuống, Nhân Hoàng vung tay áo một cái, nhìn như hời hợt một kích, giữa không trung lại là có huyền vũ trụ lỗ đen hiển hiện, giảo sát thời gian cùng không gian, quy mô của nó thậm chí muốn so Tô Tín huyền vũ trụ càng lớn, càng mạnh. Ầm vang một tiếng thật lớn, hư không bị xé nứt, trên mặt đất vô luận là nham tương vẫn là gió bão. Đều bị cái này hai thức huyền vũ trụ đụng nhau chỗ tịch diệt, trên mặt đất xuất hiện một cái vài trăm trượng to lớn cái hố, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu. Tô Tín mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn không cho là mình muốn so Nhân Hoàng chênh lệch, nhưng là, Nhân Hoàng vạn năm tích lũy lực lượng thật sự là quá mạnh, liền xem như một con lợn sống trên vạn năm đều có thể thành tinh, huống chi là Nhân Hoàng. Lá bài tẩy của mình là cái gì? Là hệ thống, mình hết thảy công pháp đều là hệ thống cho, mà Nhân Hoàng cũng giống như vậy. Mình biết, Nhân Hoàng cũng biết, mình không biết, Nhân Hoàng còn có thể. Trước kia đều là Tô Tín lấy lực lượng đi nghiền ép người khác, cho tới bây giờ Tô Tín mới cảm giác được bị người khác lấy lực lượng áp chế cảm giác. Hồn Thiên bảo dám ngươi sẽ, nhưng một thức này ngươi là có hay không cũng biết. Thoại âm rơi xuống, Nhân Hoàng tay trái vung lên, cuồng phong quét sạch, tay phải vung lên, mây đen che mặt trời. Hai cổ lực lượng hòa làm một thể, phong vô tướng, mây vô thường. Chư thiên vạn giới, Maha vô lượng. Lực lượng khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa hướng về Tô Tín đánh tới, đây là phong vân ở trong Chí Cường công pháp, phong vân kết hợp về sau mới có thể khiến ra Maha vô lượng. Nhưng bây giờ cũng là bị Nhân Hoàng lấy lực lượng một người xử đi ra. Tô Tín ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thân hình của hắn lui về phía sau, đồng thời tự thân pháp tướng bộc phát ra, đế ảnh phía trên kim sắc thần quang lưu chuyển, có liệt diễm thương long quay quanh, hướng về kia Maha vô lượng nghênh đón. Đế ảnh mỗi bước ra một bước, chung quanh thiên địa liền hướng về hắn ngưng tụ một phần. Chờ đến cái kia đế ảnh triệt để đi đến cái kia Maha vô lượng trước người lúc, đấm ra một quyền, phản phất thế giới này đều tại đế ảnh ở trong ngưng tụ, giống như thế giới chi chủ. Đây mới là Tô Tín cửu cực hợp nhất về sau chân chính lực lượng, thành là chân chính có thể cùng phương thiên địa này đồng nguyên tồn tại. Nhân Hoàng Maha vô lượng là lực lượng cực hạn, mà Tô Tín cái kia đế ảnh một kích thì là phương thiên địa này lực lượng quy tắc hiển hóa, tại loại này đụng nhau phía dưới, vô số lực lượng bạo liệt, chỗ tạo thành uy thế đơn giản muốn so tận thế đều cường đại. Thẳng đến lúc này Nhân Hoàng trên mặt mới rốt cục là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn xem Tô Tín nghi ngờ nói, đây là cái gì lực lượng? Ngươi chẳng lẽ không phải ngưng tụ hạ giới khí vận chi lực? Cái này mới đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Tô Tín thản nhiên nói, ngươi đã đi con đường, ta vì cái gì còn phải lại đi một lần? Ngươi Khương Hồng Vũ là Khương Hồng Vũ, ta Tô Tín là Tô Tín, con đường của ta, đương nhiên muốn từ ta tự mình tới đi. Thông thiên chi lộ ở trong ra đời chính tên thông thiên cảnh tồn tại, ta tập hợp đủ bọn hắn chính trên thân người thiên cơ, đạt đến cửu cực hợp nhất cảnh giới, lúc này mới bước vào thông thiên cảnh đỉnh phong, trở thành bây giờ có thể cùng thiên địa sánh vai tồn tại. Nhân Hoàng nhìn về phía Tô Tín sắc mặt hơi có chút biến hóa. Thẳng đến lúc này hắn giống như mới xem như chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Tín. Trước đó Nhân Hoàng đối với Tô Tín tâm lý rất đơn giản, hắn mặc dù luôn miệng nói phương thế giới này chỉ có hắn cùng Tô Tín mới là cùng một loại người, nhưng trên thực tế hắn lại là dùng cao cao tại thượng thái độ đến đối đãi Tô Tín. Đồng dạng là hệ thống người sở hữu, Nhân Hoàng so Tô Tín sớm đi vào phương thế giới này vạn năm, thời đại kia thế nhưng là so Tô Tín mặc càng thời đại muốn nguy hiểm gấp trăm lần thậm chí là gấp một vạn lần. Liền xem như tại loại này thời đại, Nhân Hoàng đều có thể lấy được loại này thành tựu. Ngạo thế thiên hạ thương sinh, hắn đương nhiên là có lấy nhìn xuống Tô Tín tư cách, giống như là tiền bối đang nhìn một cái hậu bối. Kết quả hiện tại Tô Tín lại là nói cho hắn biết, coi như hắn là tiền bối, nhưng Tô Tín chỗ đi con đường, cũng đã cùng hắn không đồng dạng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhân Hoàng ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc, hắn bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện ở Tô Tín trước mặt, quanh thân cửu long gào thét, mang theo vô biên khí thế hướng về Tô Tín nghiền ép mà tới. Cổ này uy thế to lớn vô cùng, Nhân Hoàng có đại anh hùng hệ thống, tự nhiên cũng là người mang vô số võ công. Chỉ bất quá những này võ công hiện tại cũng đã bị Nhân Hoàng cho ngưng tụ thành độc thuộc về chính hắn võ đạo, cộng thêm quanh người hắn cái kia ngưng tụ nhân tộc khí vận cửu long hiển hóa, tại cận chiến sát phạt phía trên, hắn thậm chí muốn so Tô Tín càng thêm cường đại cùng nổ tung. Cường công phía dưới, Tô Tín thân hình từng bước triệt thoái phía sau, đây là trên lực lượng nghiền ép, vô luận Tô Tín có dạng gì bí pháp, hoặc là hắn đã đạt tới cửu cực hợp nhất cảnh giới, cũng giống như vậy không cách nào triệt tiêu. Nhân Hoàng từng bước một tới gần, hai tay của hắn kết ấn, cửu long hợp nhất. Sáng chói kim mang chiếu rọi thiên cổ, theo Nhân Hoàng một cái quyền ấn rơi xuống, cái kia cửu long hợp nhất uy thế trực tiếp hướng về Tô Tín nghiền ép mà đến. Lúc này ở trong mắt Tô Tín, Nhân Hoàng đấm ra một quyền đã không phải là lực lượng của hắn, mà là cả một cái thời đại lực lượng. Cái kia cửu long là hắn ngưng tụ nhân tộc khí vận chỗ biến hóa ra cường đại tồn tại, đại biểu thời đại kia nhân tộc đối kháng yêu tộc lúc cường đại cùng bất khuất. Nhân Hoàng làm ngày xưa nhân tộc lãnh tụ, mặc kệ hắn làm qua cái gì, nhưng chỉ bằng điểm này hắn liền đủ có thể được xưng là anh hùng. Cho nên cổ lực lượng này hiện tại cũng là bị Nhân Hoàng thao túng trong tay. Lấy một người đi đối kháng cả một cái thời đại lực lượng, Tô Tín không cách nào chống cự. Hắn tự thân đều bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh bay, bị cả một cái thời đại lực lượng nghiền ép, những nơi đi qua, đại địa tất cả đều vỡ vụn. Ta nói qua, chống cự là vô dụng, ta đợi ngươi vạn năm, Cái này vạn năm tích lũy ngươi không cách nào siêu việt, cũng vô pháp ngăn cản. Nhân hoàng bước ra một bước, cửu long phân hóa, tựa như một cái lồng giam đem Tô Tính cầm tù ở trong đó. Người dùng chỉ thay kiếm. Cái này một kiếm chi uy tựa như khai thiên, kiếm trảm xích long. Đây không phải nhân hoàng từ hệ thống làm bên trong chiếm được kiếm đạo, mà là ngày xưa nhân hoàng tại đỉnh phong thời kỳ thất kiếm trảm xích long lúc chỗ biến hóa ra kiếm đạo, Tô Tính đã từng nhìn thấy Khương Viên Trinh thi triển qua. Bất quá cùng Khương Viên Trinh so sánh, hiện tại nhân hoàng chỗ thi triển ra đây mới thật sự là trảm long chi kiếm, bảy thức hợp nhất, đừng nói là ngày xưa cái kia xích long đại thánh, liền xem như chân long đều chém. Tô Tính hai mắt ở trong hiện ra một tia ngọn lửa màu đỏ ngòm, yếu ớt, nhưng lại dũng động có thể xưng lực lượng kinh khủng. Từ bước vào giang hồ đến nay, hắn gặp được vô số đối thủ cường đại, có chút dựa vào mưu kế giải quyết, có chút dựa vào thực lực cường sát. Vô số lần hung hiểm hắn không có bại, cũng không có lui, hiện tại đối mặt nhân hoàng cũng giống như vậy. Coi như đối phương là thời kỳ thượng cổ vị kia nhân tộc hoàng giả thì sao? Coi như đối phương là đại anh hùng hệ thống túc chủ lại như thế nào? Vạn năm tích lũy coi là thật liền không người có thể địch sao? Tô Tính, không tin. Từ vừa mới bắt đầu Tô Tính thực chất bên trong liền có một loại dân cờ bạc ngoan lệ tính cách, được ăn cả ngã về không? Bắt ra một cái thiên địa. Chỉ bất quá theo hắn hậu kỳ thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, suy tính sự tình cũng là càng ngày càng nhiều, loại kia liều lĩnh. Được ăn cả ngã về không đánh bạc tâm lý cũng là bị hắn triệt để vứt bỏ. Mà cho tới bây giờ, đối mặt một cái chân chính tìm không thấy mảy may nhược điểm đối thủ, đối mặt một cái nhìn qua tựa như không cách nào chiến thắng cường giả, Tô Tính thực chất bên trong nơi đó điên cuồng lại một lần nữa xuất hiện. Dưới mắt Tô Tính đã không cân nhắc như thế nào mới có thể đủ thắng quá nhân hoàng, trong đầu của hắn liền chỉ có chiến cùng giết. Liều hết tất cả ra sức chém giết, dù là đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Tô Tính trong mắt cái kia tia ngọn lửa màu đỏ ngòm càng ngày càng đậm, cuối cùng đem toàn thân hắn chỗ bao quát, đã nhìn không ra hắn lúc đầu dung mạo, tựa như thượng cổ ma thần đồng dạng. Nhân hoàng lắc đầu, thản nhiên nói, từ bỏ đi, vô dụng, coi như ngươi liều lên thiêu đốt tinh huyết, cũng vô pháp xông phá cái này một thời đại nhân tộc khí vận ngưng tụ ra lồng giam. Bất quá ngay tại nhân hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Tô Tính quanh thân lại là bỗng nhiên hiện ra một cổ cực kỳ huyền diệu khí tức tới. Phi sinh phi tử, ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử lực lượng, độc thuộc về Tô Tính vô tướng chi giới. Đây là một phương khác thế giới lực lượng, liền xem như khí vận chi lực cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến hiện tại phương thế giới này, mà không ảnh hưởng tới mặt khác thế giới của hắn. Theo Tô Tính vô tướng chi giới thi triển mà ra, cái kia khí vận biến thành kim long nhao nhao sụp đổ, lồng giam triệt để vỡ vụn. Mà Tô Tính thân hình thì là biến thành một thanh có thể trảm thiên tuyệt địa liệt diễm trường kiếm, tại vô biên huyết khí bay lên không bên trong, đón nhân hoàng trảm long nhất kiếm mà đến. Hai thức chí cường kiếm kỹ đụng nhau, trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra uy năng có thể xưng kinh thế, hai người trong vòng phương viên mười mấy dặm, tẩn thành một mảnh hư vô. Tô Tính dùng là kiếm, nhân hoàng dùng cũng là kiếm, bất quá lúc này kiếm đạo của bọn họ đều đã đạt đến chân chính đỉnh phong. Xuất thủ chính là đủ để hủy thiên diệt địa chí cường kiếm kỹ, thậm chí đã không có binh khí đầy đủ gánh chịu trong tay bọn họ kiếm đạo cái chủng loại kia cường đại uy năng. Đụng nhau phía dưới, đợi đến cái kia cổ hủy thiên diệt địa uy năng tán đi về sau, Tô Tính sắc mặt trắng bệch. Đây là hắn mới thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra chí cường uy năng đưa đến di chứng. Mà người bên kia hoàng trên mặt thì là mang theo vẻ kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải Tô Tính kiếm đạo, mà là cái kia vô tướng chi giới. Không thuộc về phương thế giới này lực lượng ngươi vậy mà đều có thể ngưng luyện ra đến, còn quả nhiên là để cho ta chấn kinh a. Nhân hoàng nhíu nhíu mày, cái này Tô Tính vượt quá hắn dự liệu địa phương còn quả nhiên là rất nhiều, đối với nhân hoàng tới nói, hắn vẫn luôn coi là Tô Tính chẳng qua là một cái kẻ đến sau, mặc dù hắn có thể đi đến một bước này đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Nhưng kết quả hắn lại phát hiện cái này Tô Tính trên thân để hắn không ngờ tới địa phương còn quả nhiên là không ít. Loại này không tại hắn trưởng khống ở trong cảm giác để cho người ta hoàn cảm giác được có chút không ổn. Tô Tính mang theo tái nhợt sắc mặt lãnh đạm nói, ta để ngươi khiếp sợ địa phương chỉ sợ còn không chỉ như vậy nhiều. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tô Tính thân hình trực tiếp dung nhập phương thiên địa này ở trong. Cửu cực hợp nhất về sau, Tô Tính đã trở thành phương thiên địa này một bộ phận, đại biểu cho cùng thiên địa quy tắc cùng một cấp bậc tồn tại. Có thể tùy ý điều khiển thiên địa chi lực, dạng này mới tính là chân chính thông thiên. Theo Tô Tính nhất niệm mà ra, trong nháy mắt phương thiên địa này ở giữa tất cả hỏa chi lực điên cuồng ngưng tụ, tựa như là đại nhật giáng lâm. Mà lại tại cái này kinh người nhiệt lực bên trong, một tôn ba chân thần điểu lâm không mà múa, vô tận đại nhật chân hỏa ngưng tụ, thiêu đốt lấy phương này hư không, tịch lấy phương thế giới này. Nhân tộc bởi vì có ánh nắng chiếu rọi mang đến quang minh, mới có thể sinh tồn ở phương này đại địa phía trên, đây là sinh cơ chi lực diễn hóa. Nhưng tương tự cái này đại nhật quang huy nếu như tới gần. Cũng giống vậy có phần thiên chữ hải diệt thế chi uy, cái này là tử vong chi lực hiện ra. Tô Tính tu luyện nhiều như vậy võ đạo, nhưng hắn hạch tâm nhưng vẫn là cái này sinh tử chi đạo diễn hóa. Hiện tại cái này đại nhật chân hỏa liền đem cái này sinh tử chi đạo nhất là trực quan hiện lên hiện tại nhân hoàng trước mắt. Vô biên đại nhật chân hỏa ngưng tụ ra chính cái mặt trời, cuối cùng cái kia ba chân thần điểu thì là hóa thành cái thứ 10. Theo Tô Tính máu tươi đang thiêu đốt, vô biên tịch diệt sóng nhiệt cuốn tới. Thập nhật hoành không, hủy thiên diệt địa. Đây là Tô Tính từ trước tới nay lần thứ nhất đem tự thân lực lượng tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Bên trong lấy tinh huyết thiêu đốt ra đại nhật chân hỏa, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, bên ngoài lấy thiên cơ chi lực dẫn ra vùng thế giới này, đem tất cả hỏa chi lực ngưng tụ ra vô cùng cường đại đại nhật chân hỏa. Cho đến giờ phút này nhân hoàng nhìn về phía Tô Tính ánh mắt mới trở nên vô cùng kiên kỵ, cái này 10 ngày hoành không một màn sinh tử xen lẫn, đã là có thể uy hiếp được lực lượng của hắn. Nhìn xem cái kia 10 cái hỏa cầu thật lớn, nhân hoàng lẩm bẩm nói, biết rõ thất bại vì sao còn muốn liều mạng như vậy đâu. Còn quả nhiên là cố chấp rất a, không nên ép ta dùng ra sau cùng thủ đoạn tới sao. Trước đó nhân hoàng còn muốn lấy, tùy tiện giải quyết đại phản phái hệ thống người sở hữu, cuối cùng thôn vệ đối phương hệ thống, để hai cái hệ thống lẫn nhau triệt tiêu, sau đó mình cũng có thể đạp vào đỉnh phong. Nhưng người nào nghĩ tới cái này Tô Tính vậy mà như thế khó chơi, liều mạng phía dưới lại nhưng đã có uy hiếp được năng lực của hắn. Nhân hoàng nhắm mắt lại, phía sau hắn một sợi kim mang hiển hiện, liệt diễm bên trong, lại có một tôn dương cánh hỏa phượng bay lượn thiên địa, cùng bên cạnh hắn khí vận ngưng tụ mà thành chính con rồng lớn hòa lẫn, lộ ra thần dị vô cùng. Mà lại nhìn kỹ lại, cái kia phượng hoàng hoa văn lại là có từng tia mảnh khảnh tơ máu ngưng tụ mà thành. Đây là từ nhân hoàng tự thân huyết khí ngưng tụ mà thành hỏa phượng. Đương đại ai cũng coi là nhân hoàng chính là nhân tộc anh hùng, thật tình không biết nhân hoàng thể nội kỳ thật có yêu tộc huyết mạch, đồng thời trong cơ thể hắn yêu tộc huyết mạch mặc dù hỗn tạp, nhưng cô động cuối cùng, lại bị hắn tìm được một tia phượng hoàng huyết mạch khí tức, sau đó lại từ hệ thống ở trong hối đoái ra phượng huyết đến, cuối cùng rốt cục diễn hóa ra lửa này phượng chi lực. Cái này thân phận tại thời đại thượng cổ làm người hoàng mang đến vô số trở ngại cùng cực khổ. Nhưng tương tự cũng làm cho hắn cất bước liền muốn so những người khác cao hơn. Rất đến cuối cùng, đã không có người nhớ kỹ nhân hoàng cái này thân phận, hắn liền là nhân tộc anh hùng, dẫn theo nhân tộc chém giết yêu tộc, thành lập được thuộc về nhân tộc trật tự anh hùng. Cho nên từ khi nhân hoàng bước vào đỉnh phong về sau, lửa này phượng chi lực hắn đã thật lâu cũng chưa dùng qua. Cho tới bây giờ cùng Tô Tính giao thủ, hắn lúc này mới dùng ra lá bài tẩy của mình, Long Phượng Hòa Minh. Kim Long cùng Hỏa Phượng xen lẫn, Long Phượng chi lực gào thét giữa thiên địa, liền xem như 10 ngày hoành không kinh khủng tràn diện. Cũng giống như vậy bị cái kia Long Phượng chi địa triệt để áp chế, 10 tôn đại nhật chân hỏa ngưng tụ thành mặt trời từng cái vỡ vụn, nhân hoàng bao phủ tại kim mang bên trong, Long Phượng chi lực hóa thành kim sắc cùng màu đỏ hai đầu xiềng xích. Trực tiếp đem khí huyết hao tổn Tô Tính khóa lại, giam cầm tại phương thiên địa này ở trong. Nhân hoàng sắc mặt cũng là hơi có chút tái nhợt, Long Phượng tề xuất, cái này đã tiêu hao hắn một bộ phận khí huyết, bất quá hắn đã đem Tô Tính cho chế trụ, Tô Tính bên kia tiêu hao tuyệt đối phải so với hắn càng nhiều nghiêm trọng hơn. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng thể nội một cổ kỳ dị huyền ảo lực lượng bị hắn ngạnh sinh sinh rút ra, tại bị rút ra đồng thời, nhân hoàng giống như nhận lấy đau đớn cực lớn. Dù cho lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng vẫn như cũ là đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ ra một vòng xích hồng chi sắc. Nhân hoàng thở hào hển nói, lúc đầu ta là muốn đưa ngươi chém giết, thừa dịp hệ thống không có tiêu tán thời điểm, rút ra trong cơ thể ngươi hệ thống. Đáng tiếc ngươi lại nhất định phải như thế phí sức phản kháng, để cho ta khí huyết bị hao tổn, không có có đầy đủ tự tin tại ngươi sau khi chết còn có thể đem hệ thống ngưng tụ thành công. Cho nên cứ như vậy, ta cũng chỉ có thể thừa dịp khi ngươi còn sống động thủ. Lực lượng bị ngạnh sinh sinh rút ra, biến thành một tên phế nhân tư vị không dễ chịu, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì sao không có tới phối hợp ta. Hệ thống là thể nội một cổ quy tắc lực lượng, ta dùng mấy trăm năm, lúc này mới nghiên cứu ra được như thế nào mới có thể đem tạm thời rút ra ngoài thân thể, lấy lực lượng của ngươi, đoán chừng bây giờ còn chưa có phát giác được hệ thống tồn tại a. Yên tâm đi, chờ một chút ngươi liền sẽ thấy. Hai đoạn quy tắc dung hợp về sau tất sẽ xung đột triệt tiêu. Chỉ bất quá triệt tiêu chỉ là quy tắc, mà không phải hệ thống lực lượng bản thân, đến lúc đó hệ thống nhiệm vụ biến mất, nhưng hệ thống cho ngươi lực lượng của ta lại là sẽ vẫn tồn tại như cũ. Khi đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng ngươi từ hệ thống làm ở bên trong lấy được cái gì cường đại nhân vật phản diện công pháp. Bên kia bị nhân hoàng cầm cố lại Tô Tính vốn còn muốn thiêu đốt nguyên thần chi lực lại đánh cược một lần. Bất quá nghe được nhân hoàng lời nói về sau, trong mắt của hắn lại là lộ ra một vòng dị sắc đến, không dãy dụa nữa. Nhân hoàng hai tay kết ấn, lập tức Tô Tính cảm giác bên trong thân thể của mình giống như có đồ vật gì bị lôi kéo đi ra một nửa. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy một cổ cực mạnh đau đớn, bất quá nhưng không ai hoàng như vậy kịch liệt. Nhân hoàng ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn tinh mang đến, trong cơ thể mình hệ thống cùng Tô Tính thể nội hệ thống bị hắn từ từ lôi kéo đi ra. Tại giữa không trung ngưng tụ. Mặc dù bởi vì hệ thống bị rút ra, hắn lực lượng trong cơ thể cũng là theo chân tách rời, bất quá chờ đến hai cái hệ thống dung hợp triệt tiêu, không có hệ thống uy hiếp, cái kia lực lượng của hắn như cũ là của hắn. Thậm chí Tô Tính lực lượng cũng là hắn. Đương nhiên hắn có khả năng lấy được chỉ là Tô Tính dựa vào hệ thống có được lực lượng, mà không là chính hắn tu luyện ra được lực lượng. Hệ thống là một đoạn có nghiêm cẩn chương trình quy tắc, lúc này hai đoạn khác biệt quy tắc hòa làm một thể, một đen một trắng, tại giữa không trung lẫn nhau triệt tiêu lấy, bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính trong mắt lại là bỗng nhiên lộ ra một vòng thần mang đến, quanh người hắn đều bốc cháy lên huyết sắc cùng ngọn lửa màu vàng, đó là khí huyết thiêu đốt cùng nguyên thần thiêu đốt tạo thành lực lượng. Trong nháy mắt này, vô tướng chi giới ngưng tụ ra Tô Tính lực lượng bản thân, hóa thành một thanh vô hình chi kiếm giữ tại Tô Tính trong tay, huy kiếm chém tới. Long phượng chi lực ngưng tụ thành xiềng xích ầm vang vỡ vụn. Một kiếm đánh tới, phản phất thế giới này đều bị chia cắt thành hai nửa, một nửa là tiên vực, mà một nửa khác thì là Tô Tính mình. Nhân hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, quát lên, không có khả năng. Hệ thống chi lực đều đã bị ta rút lấy ra ngoài, vì sao ngươi còn sẽ có lực lượng tại? Tô Tính một kiếm rơi xuống, kim long kêu rên, hỏa phượng gào thét. Cả hai tất cả đều vỡ vụn. Nhân hoàng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình mặc dù đứng lặng tại nguyên chỗ, nhưng sắc mặt lại là đã trắng bệch như tờ giấy. Trước đó là hắn lấy lực lượng nghiền ép Tô Tính, nhưng bây giờ bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn thuộc về hệ thống cái kia một bộ phận lực lượng bị kéo ra hơn phân nửa, ngược lại thành Tô Tính đang áp chế lấy hắn. Không có cái gì là không thể nào, ta đã nói rồi, ta từ vừa mới bắt đầu chỗ đi con đường, liền cùng ngươi không giống. Không phải là lực lượng của mình từ đầu đến cuối không phải là của mình, Tô Tính lúc trước cũng là bởi vì thích đạo huyền một câu. Cho nên liền quyết định hiểm trung cầu thắng, phế bỏ võ công của mình lại tu luyện từ đầu. Hiện tại rút ra hệ thống, Tô Tính trên cơ bản không có cái gì tổn thất, mà nhân hoàng thì là không giống, mặc dù hắn cũng có một bộ phận lực lượng chính là mình tu luyện ra được, cũng tỉ như cái kia khí vận cửu long cùng hỏa phượng chi lực, nhưng trong đó phần lớn lực lượng đều là thuộc về hệ thống. Dưới mắt bị rút ra ngoài, lực lượng của hắn trực tiếp liền giảm xuống hơn phân nửa. Cái này mấu chốt trong đó nhân hoàng cũng không biết, nhưng hắn biết, sự tình đã thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cho nên trong nháy mắt này, nhân hoàng trực tiếp hai tay kết ấn, muốn đem mình hệ thống chi lực cầm về. Nhưng lúc này hai cái hệ thống đang dung hợp triệt tiêu, bạo phát ra một trận chói mắt thần mang đến, trong lúc nhất thời nhân hoàng vậy mà cũng vô pháp đem thu hồi lại. Mà lúc này Tô Tính cũng là cầm kiếm chém tới, kiếm khai thiên địa, đây là độc thuộc về Tô Tính lực lượng của chính mình, là độc thuộc về hắn kiếm đạo. Nhân hoàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, sự tình đến một bước này, quả nhiên là đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là có thể tại hai cái hệ thống dung hợp thành công trước đó ngăn trở Tô Tính, cầm lại thuộc tại lực lượng của chính mình, hắn liền thắng, nếu không, vạn năm tính toán, vạn năm chuẩn bị, tất cả đều muốn trở thành công giả tràng. Đối mặt Tô Tính cái này chí cường một kiếm, Nhân Hoàng thân sau ngưng tụ ra một tôn mơ hồ long ảnh tới. Theo Nhân Hoàng đưa tay một nắm, cái kia long ảnh hóa kiếm, trực tiếp bị Nhân Hoàng nắm trong tay, đó là ngày xưa nhân tộc khí vận ngưng tụ thành một kiếm, cùng trước đó đính tại ẩn long mạch bên trên Nhân Hoàng kiếm so sánh, đây mới thật sự là Nhân Hoàng kiếm. Huy kiếm chém ra, lúc này Nhân Hoàng trên thân cũng là bạo phát ra vô biên huyết khí cùng nguyên thần kim mang. Hắn một kiếm này chém ra là tự thân, cũng là một thời đại lực lượng, đó là độc thuộc về hắn Khương Hồng Vũ thời đại. Cùng cái này rộng rãi hạo nhiên một kiếm so sánh, Tô Tính cái kia vô tướng chi giới hóa thành một kiếm thì là lộ ra bình thường phổ thông hơn nhiều. Tô Tính dựa vào cho tới bây giờ đều là mình, mà không phải một thời đại. Nhân Hoàng ngưng tụ một thời đại khí vận, kỳ thật Tô Tính cũng được, bất quá hắn lại không cần, bởi vì hắn lực lượng của mình liền có thể hùng bá thiên hạ, lấy sức một mình, đối kháng cả một cái thời đại. Kiếm quang đụng nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên vực thời gian đều giống như dừng lại. Lấy hai người làm trung tâm, không gian đã triệt để đổ sụp, lộ ra vô tận hư không đến, phản phất trong tiên vực tâm ra cái này một khối bị người trực tiếp lột hết ra. Tô Tính cùng Nhân Hoàng thân hình đang vặn vẹo giữa hư không hiển hiện, hai người vẫn như cũ là xuất thủ trước đó bộ dáng, nhìn không ra ai thắng ai thua. Bất quá nhưng vào lúc này, giữa không trung hai cái hệ thống lại là đã triệt để tan hợp lại cùng nhau, biến thành một cái hắc bạch xen lẫn trùng sáng. Chỉ bất quá kỳ dị là cái kia quang đoàn lại là không có bị Nhân Hoàng thu nhập thể nội. Thậm chí Nhân Hoàng liền mảy may động tác đều không có, cái kia quang đoàn cuối cùng lung lay, vậy mà dung nhập vào Tô Tính thể nội. Trong nháy mắt này, Tô Tính lập tức cảm giác được lực lượng của mình đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy, trong trí nhớ càng là hiện ra vô số thuộc về chính đạo công pháp, nhưng lúc này Tô Tính tại trong đầu kêu gọi hệ thống, hắn lại là đã rốt cuộc vào không được hệ thống không gian, thuộc về hệ thống quy tắc, đã triệt để tiêu tán. Tô Tính đối diện, Nhân Hoàng không có mở miệng, nhưng thanh âm lại là rõ ràng truyền đến. Vạn năm tính toán cùng chuẩn bị. Không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn bại. Ta đoán được ngươi là làm sao làm, phế bỏ hệ thống chỗ có võ công tiến hành trùng tu, ta lúc đầu không có lớn như vậy nghị lực, cũng không có qua loại ý nghĩ này. Một bước sai, từng bước sai. Từ khi ta lúc đầu bói toán đến ngươi tồn tại, từ khi đó bắt đầu làm chuẩn bị lúc, ta liền đã thua. Ta muốn thoát ly hệ thống khống chế, nhưng kết quả đến cuối cùng, lại như cũ muốn lợi dụng một cái khác hệ thống lực lượng mới có thể thoát khỏi loại này khống chế, cho nên từ ban đầu, ta liền đi lầm đường. Nhân Hoàng thân thể phản phất mảnh vỡ, từ thấp tới cao bắt đầu phiêu tán. Một kiếm kia qua đi Nhân Hoàng liền đã chết, hiện tại lưu lại, chẳng qua là chấp niệm mà thôi. Bất quá chờ đến Nhân Hoàng triệt để tiêu tán cuối cùng, hắn lại là cùng cười một tiếng, ta là bại, bất quá ta chỉ là bại bởi ngươi Tô Tính, nhưng không có thua với hệ thống này. Ta Khương Hồng Vũ tung hoành cả đời, cho dù chết, ta cũng sẽ không bị cái kia hệ thống thúc đẩy, chết tại nhiệm vụ bên trong, hoặc là bị nó gạt bỏ. Liền xem như lão thiên, cũng đừng hòng quyết định ta thành bại sinh tử. Thanh âm rơi xuống, Nhân Hoàng triệt để tiêu tán, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Tô Tính nắm nhìn hư không, trầm mặc không nói, mặc dù là đối thủ, nhưng kỳ thật Nhân Hoàng cùng hắn lại là cùng một loại người. Nếu đổi lại là Tô Tính tiếp vào loại này hẳn phải chết nhiệm vụ, hắn cũng là không cam tâm bị hệ thống điều khiển, tìm kiếm đường ra. Chỉ tiếc cuối cùng Nhân Hoàng đường đi sai, hắn là bại bởi Tô Tính, cũng là bại cho mình. Nhưng vào lúc này, cái kia quang đoàn đã triệt để cùng Tô Tính dung hợp. Cái này khiến Tô Tính giống như minh bạch cái gì, trong mắt của hắn lại có vô tận sao trời vũ trụ lưu chuyển. Bước ra một bước, Tô Tính đã xuất hiện ở vô tận giữa hư không. Tiên vực cùng hạ giới hình dáng ra hiện tại trước mắt của hắn, không phải hình cầu, mà là hai cái bất quy tắc hình dạng. Dung hợp phương thế giới này, nhảy ra phương thế giới này. Tô Tính đã hiểu, hắn không phải tạo vật chủ, cũng sáng tạo không xuất thế giới đến. Nhưng hắn lại siêu thoát tại phương thế giới này tồn tại. Đây cũng là ngày xưa nhân tổ cùng yêu hoàng cảnh giới, liếc nhìn lại, tại cái kia vô tận vũ trụ giữa hư không, còn có vô số cường đại sao trời lóng lánh, Tô Tính có vẻ như đã biết, lúc trước yêu hoàng cùng nhân tổ đi địa phương nào. Bất quá cái kia tạm thời lại không phải hắn ứng nên đi địa phương. Tô Tính từng bước một hướng phía dưới đi đến, một tay phất lên, tiên vực ở trong cái kia tận thế tràn cảnh chớp mắt bình phục, kiếm chỉ chém xuống, tiên vực cùng hạ giới cái kia ngẫu đức tơ còn liền địa phương bị triệt để chặt đứt, hai thế giới từ trước đó lẫn nhau hấp dẫn, biến thành dần dần rời xa. Hạ giới bên trong, tiên vực rời xa phát ra từng tiếng vang, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên vốn đã lộ ra hình dáng tiên vực lúc này lại đã dần dần tại biến mất, một thân ảnh thì là từ giữa không trung từng bước một rơi xuống, phản phất là cái này giữa thiên địa một bộ phận. Giống như hạo dương liệt nhật chói mắt, bình thường không thể thiếu. Giờ khắc này toàn bộ thiên hạ người cũng đã biết, kế tiếp vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn bên trong, phương thiên địa này chúa tể đến tột cùng là ai. Nhìn phía dưới những cái kia thân ảnh quen thuộc, Tô Tính khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chúa tể. Phương thiên địa này thật sự là hắn đã là chúa tể, bất quá đỉnh phong nha, thế gian này nào có cái gì chân chính đỉnh phong. Coi ngươi đến một cái đỉnh phong sau ngươi mới sẽ phát hiện, còn có càng cường đại hơn tồn tại, chờ lấy ngươi đi ngưỡng vọng. Hết trọn bộ. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.